Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 929. Khôn vô cực cuối cùng thủ đoạn. Phong giật tiếng sống giận dữ tựa như lôi âm, không ngừng tại khôn vô cực bên tai nổ vang. Giờ khắc này, khôn vô cực tổn thương càng thêm tổn thương, hai lỗ tai bên trong lập tức ở phong giật cái này lôi âm gầm thét phía dưới toát ra hai cỗ nhiệt huyết theo gương mặt không ngừng nhỏ xuống. Khôn vô cực hai mắt ngưng tụ, trên mặt đều là không cách nào tin thần sắc. Khôn vô cực không tin, mình bản mệnh pháp bảo thế mà nhận lấy tổn thương, mà hắn thế mà cũng thua ở phong giật trong tay. Cái này khiến khôn vô cực trong lòng cái kia một cỗ cảm giác bị thất bại thật rất nồng nặc. Giờ khắc này, khôn vô cực trên thân thế mà tản mát ra một cỗ hẳn phải chết khí tức, khí cơ lập tức khóa chặt phong giật. Phong giật nhíu mày lại. Vừa rồi một câu kia gầm thét vốn định đánh sơ xác khôn vô cực sau cùng tự tin, thế nhưng lại không nghĩ tới khôn vô cực thế mà bị phong giật làm cho thiêu đốt đấu trí. Đây là phong giật hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình, đồng thời đây cũng là một cái tông rõ ngưng tụ chi lực, liền tựa như phong giật tâm một mực lo lắng lấy khai sơn tông. Giờ khắc này phong giật thầm nghĩ đến nguyên nhân, cũng nghĩ đến khai sơn tông, càng nghĩ đến hơn Tần Trường Thanh. Tần Trường Thanh đã chết đi, cái này không hề nghi ngờ, nhưng là phong giật sẽ không để cho Tần Trường Thanh cứ như vậy chết đi. Đang thiên chi địa sự tình hoàn tất, phong giật liền phải mượn nhờ vốn là sen linh hồn hoa tiến vào U Minh Trường Hà, tìm tới Tần Trường Thanh, đem phục sinh. Bất quá, giờ phút này muốn trước giải quyết khôn vô cực. Đây mới là trước mắt chủ yếu nhất sự tình, mà phong giật giờ phút này cũng đang chờ đợi thông tí thần viên sau cùng tin tức. Trước đó phong giật đến đây cùng khôn vô cực quyết đấu thời điểm, phong giật liền cho thông tí thần viên truyền âm, để thông tí thần viên mượn cơ hội tiến vào Nguyên Thủy Tông Nguyên Thủy bí cảnh, tìm ra đồ con rùa, đem cứu ra. Thế nhưng là lúc này đã qua chừng 2 phút đồng hồ, thế mà còn không có thông tí thần viên tin tức. Để phong giật trong lòng không khỏi có chút lo lắng, bởi vì Nguyên Thủy Tông Nguyên Thủy bí cảnh bên trong rất có thể ẩn giấu đi động thiên cảnh cường giả. Thông tí thần viên một khi nếu là gặp được người này, cái kia kế hoạch lần này chỉ sợ cũng phải dẹp. Bất quá phong giật cũng là nhận, nếu như đồ con rùa chết đi, cái kia phong giật tuyệt đối sẽ tiến vào U Minh Trường Hà, đem đồ con rùa cùng nhau cho bắt tới. Hống hống hống. Giờ khắc này, khôn vô cực phát ra từng tiếng gầm thét, cái kia vỡ ra huyền thiên đào hoa trứng giờ phút này đã bị khôn vô cực thu đến trong thức hải. Đồng dạng, phong giật 180 đem càn khôn kiếm cũng bị phong giật thu vào. Phong giật, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Khôn vô cực từng tiếng gầm thét không ngừng truyền vào phong giật lỗ tai, vang vọng tại toàn bộ thiên chi địa. Giờ khắc này, tư không bên trong thế mà lôi vân dày đặc, tựa như muốn giáng lâm thiên kiếp. Phong giật những mày, giờ khắc này, khôn vô cực khí tức trên thân thế mà điên cuồng tăng vọt, rất nhanh chính là phong giật gấp 10 lần. Giờ khắc này, phong giật mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn cũng không có nghĩ tới, khôn vô cực ở lại vào lúc này đột phá. Phúc, nhà rột còn gặp mưa, uống chút nước lạnh đều nhét kẽ răng, cái này đáng chết khôn vô cực, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đột phá. Phong giật chửi nhỏ lấy, bất quá khôn vô cực giờ phút này thế mà cười ha hả. Ha ha ha, phong giật a phong giật, thật sự là không nghĩ tới, tại lồn của ngươi bách phía dưới, lão hủ thế mà còn có đột phá một ngày này, động thiên cảnh, cái này chính là động thiên cảnh sao? Giờ phút này, khôn vô cực đỉnh đầu xuất hiện một tòa vòng xoáy khổng lồ, nếu như nhìn kỹ, cái này vòng xoáy khổng lồ tựa như một cái tiểu vũ trụ, bên trong có được vô số tinh thần, đây chính là động thiên cảnh thứ nhất, động thiên tình cảnh, cái này khôn vô cực, thế mà thật tại cái này tối hậu quan đầu đột phá, không chỉ như thế, khôn vô cực thế mà thu hút ra thiên kiếp. Động thiên cảnh thứ nhất, động thiên đại năng thiên kiếp, uy lực của nó là kinh khủng cỡ nào, cái này có thể nghĩ. Giờ khắc này, chẳng những là phong giật trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, chính là tại phía dưới chiến đấu Chu Yếm Bát Huyên để cùng cái kia Nguyên Thủy Tông năm vị đại năng đồng dạng lộ ra kinh hãi là thần sắc. Động thiên cảnh đại năng thu hút thiên kiếp, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống cự. Giờ khắc này trong lòng của bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là thoát đi cái này phiến thiên chi bên ngoài, nếu không cái kia kiếp lôi rơi xuống, bọn hắn hẳn phải chết vô cùng. Bất tài khoảng khắc, 13 vị dung đạo cảnh đại năng liền biến mất không thấy, bất quá, có một đạo thân hình vẫn đứng ở cái kia thương không lôi kiếp phía dưới. Hai mắt nhìn chằm chằm cái kia trên trời cao một bóng người, đạo thân ảnh này chính là mới vừa rồi lần nữa cất cao Khôn Vô Cực. Giờ khắc này, Khôn Vô Cực toàn bộ thân thể không gió mà bay, chậm rãi lên không, tựa như muốn phá không phi thăng mà đi, nhưng là Phong Giật lại biết, đây là thiên đạo đối với Khôn Vô Cực cái này trung thực chó săn chiếu cố, bởi vì càng là khoảng cách thương không càng gần, cảm ngộ thiên đạo thì càng cường đại. Lý giải quy tắc cũng chính là càng mạnh. Giờ phút này, Khôn Vô Cực trên thân tản mát ra một cỗ khổng lồ uy áp, canh có một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ tại Khôn Vô Cực trên thân bộc phát ra. Giờ phút này, Khôn Vô Cực tựa như nhìn xem một con run dế, nhìn xem Phong Giật. Phong Giật a Phong Giật, ngươi cuối cùng không cách nào chạy ra lão hủ trong lòng bàn tay, ngươi cuối cùng muốn chết tại lão hủ trong tay. Ngươi thật cho rằng lão hủ là vì cùng ngươi chiến đấu mà chiến đấu sao? Ha ha ha, lão hủ đây là mượn nhờ áp lực của ngươi, để lão hủ đến đột phá, hiện tại lão hủ mục đích đã đạt đến, ngươi cũng có thể đã chết đi. Khôn Vô Cực nói cười ha ha, cái kia một cỗ thần sắc tựa như Phong Giật thật là sâu kiến, tùy thời đều sẽ bị nó hai đầu ngón tay cho bóp chết. Cái này chính là ngươi sau cùng thủ đoạn sao? Muốn mượn nhờ thời cơ đột phá, đến gia tăng thiên đạo lực lượng, mượn nhờ thiên đạo lực lượng đến không có xếp tiểu ra. Ngươi thật sự là quá ý nghĩ hão huyền. Phong Giật, không sót một chữ đã rơi vào Khôn Vô Cực trong tay, Khôn Vô Cực chẳng những không có lo lắng, lại điên cuồng cười ha hả. Ha ha ha, Phong Giật, ngươi là ở chỗ này vô tri kêu gào đi, lập tức. Lão hủ liền để ngươi biết động thiên cảnh cùng dung đạo cảnh ở giữa hồng câu là cỡ nào sâu, cỡ nào rộng, chỉ sợ ngươi cả đời này đều không thể tiếp xúc đến cảnh giới này. Ha ha ha, Khôn Vô Cực lão thất phu, ngươi thật cho rằng tiểu gia cảm giác không ra, ngươi cái kia phù động khí tức sắp đột phá động thiên cảnh sao? Biết vì cái gì tiểu gia để ngươi đột phá động thiên cảnh sao? Hiện tại tiểu gia liền để ngươi biết. Coi như ngươi đột phá động thiên cảnh, ngươi cũng bất quá là một con nhảy hoan chó mà thôi. Phong Giật lớn cười nói rằng, tiếng nói rơi xuống đất, Phong Giật khí tức trên thân điên cuồng tăng vọt. Giờ khắc này, Phong Giật bạo phát ra toàn bộ tu vi, khí tức kia, không ngừng kéo lên tại kéo lên. Giờ khắc này, Phong Giật khí tức trọn vẹn tăng vọt 8-9 lần nhiều, cái kia khổng lồ khí tức, liền ngay cả cái kia trên trời cao lôi kiếp. Đều bị Phong Giật trên thân bộc phát ra khí tức cường đại cho tương đương lên tới mấy trăm trượng. Khôn Vô Cực mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Giật, sợ hãi trong lòng không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Nếu như nói Khôn Vô Cực trước đó không phải Phong Giật địch thủ đột phá động thiên cảnh về sau, Khôn Vô Cực thực lực tăng lên gấp 10 lần, thế nhưng là cùng Phong Giật bạo phát đi ra 8-9 lần lực lượng, thế mà tương xứng, giờ khắc này. Khôn Vô Cực mới biết, Phong Giật là cỡ nào yêu nghiệt. Không được, không thể lưu lại kẻ này, nếu không kẻ này trưởng thành tuyệt đối phải diệt Nguyên Thủy Tông, thừa dịp đột phá động thiên cảnh thời cơ, dẫn sát thiên đạo lực lượng, đem diệt sát. Oanh ghét! Giờ khắc này, cái kia trên trời cao lôi kiếp rốt cuộc bộc phát ra, tại kiếp vân kia phía trên trực tiếp rơi xuống hai đạo kiếp lôi. Một đạo thẳng đến Khôn Vô Cực mà đi, một đạo khác chính là bổ về phía Phong Giật. Thế nhưng là Phong Giật giờ phút này đối với kiếp lôi chẳng quan tâm, thân hình lói lên trực tiếp oanh ra một quyền, một mặt to lớn âm dương ngư xuất hiện, chính là chí tôn pháp lưỡng nghi tuyệt dây cung quyền. Phong Giật mặc dù không sợ Khôn Vô Cực đột phá động thiên cảnh, thế nhưng là Phong Giật không biết vì cái gì trong lòng thế mà cảm nhận được một trận tim đập nhanh, tựa như cái kia thiên đạo lực lượng thật muốn bộc phát ra giết hắn thiên đạo chi lực, cho nên Phong Giật muốn tiến công, xáo trộn Khôn Vô Cực đột phá. Khôn Vô Cực nhận chết. Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng, Lưỡng nghi tuyệt dây cung quyền lập tức rơi về phía Khôn Vô Cực, cái kia khổng lồ âm dương ngư đồ án trong nháy mắt liền ép hướng về phía Khôn Vô Cực, những nơi đi qua, tư không không ngừng sụp đổ, phương viên đếm bằng ước vạn dặm thiên địa đều đang không ngừng run rẩy. Đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, Phong Giật, hôm nay lão hủ liền để ngươi biết, coi như thực lực của ngươi bộc phát mạnh hơn, ngươi cũng vô pháp cùng thiên đạo đối kháng. Giờ khắc này theo Khôn Vô Cực gầm thét, chỉ gặp Khôn Vô Cực thế mà duỗi ra một trường, lòng bàn tay hướng về thương không, cái kia một đạo kiếp lôi ầm vang đã rơi vào Khôn Vô Cực trong tay, để Khôn Vô Cực thân thể rung động run một cái, thế nhưng là Khôn Vô Cực thần sắc trở nên càng thêm dữ tợn, trong mắt đều là một cỗ sát cơ. Oanh ghét! Liên tiếp lại là mấy đạo kiếp lôi rơi xuống, tốc độ cực nhanh, nhanh ngay cả Phong Giật đều hơi kinh ngạc. Cái này mấy đạo kiếp lôi rơi xuống, đồng dạng rơi xuống Khôn Vô Cực trong lòng bàn tay, để Khôn Vô Cực trên người cái kia một cỗ lực lượng kinh khủng, thế mà lần nữa tăng lên mấy lần, liền ngay cả cái kia khổng lồ uy áp, cũng ép tới Phong Giật có chút không cách nào thở dốc. Thiên đạo sao? Khôn Vô Cực thế mà thật tại mượn nhờ thiên đạo lực lượng sao? Xem ra cái này thiên đạo muốn chém lòng của mình thật rất mãnh liệt, nếu không làm sao sẽ đem thiên đạo lực lượng cho mượn Khôn Vô Cực. Giờ khắc này, Phong Giật trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy, thế nhưng là lui, Phong Giật tuyệt đối không sẽ lui, một trận chiến này, Phong Giật nhất định phải trực diện mà đúng, huống chi, Phong Giật cuối cùng áp chủ bài còn chưa hề dùng tới đâu, đang Phong Giật dùng ra áp chủ bài, cái kia chính là Khôn Vô Cực tử kỳ. Khôn Vô Cực tại mượn nhờ thiên đạo lực lượng, Phong Giật không phải là không tại mượn nhờ Khôn Vô Cực lực lượng đến để tu vi của mình trở nên càng thêm tinh luyện, mà giờ khắc này, Phong Giật phải đối mặt chính là thiên đạo cùng Khôn Vô Cực hợp lại thi triển chí tôn pháp. Dũng giả vô địch, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Phong Giật lần nữa oanh ra một quyền. Vẫn là một mặt to lớn âm dương ngư đồ án xuất hiện, cái này hai mặt to lớn âm dương ngư đồ án một trước một sau thẳng đến Khôn Vô Cực mà đi. Mặc dù đoạn này nhìn rất dài, kỳ thật cũng chỉ là một trong nháy mắt mà thôi, thậm chí ngay cả nửa hơi thời gian đều không có. Giờ phút này Khôn Vô Cực lần nữa tiếp nhận mấy đạo kiếp lôi về sau, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng về phía Phong Giật giận dữ hét. Phong Giật, chịu chết đi! Lại tiếp lão hủ một trường kinh thiên thần trường. Theo Khôn Vô Cực gầm thép rơi xuống đất, Khôn Vô Cực bàn tay hung hăng hướng phía hư không đè ép. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 930. Đối kháng thiên đạo. Khôn Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay hung hăng hướng phía hư không phía dưới Phong Giật ép xuống, trong nháy mắt, cái kia trên trời cao, cái kia nồng hậu dày đặc lôi vân thế mà đã nứt ra một khe hở khổng lồ. Giờ khắc này, cả phiến thiên địa đại đạo thanh âm không ngừng vang lên, thiên lôi càng là không ngừng rơi xuống, vô số đại đạo chi hoa tại hư không vần quanh, tựa như Khôn Vô Cực muốn phi thăng, tường thủy bao phủ, hào quang đóa đóa. Thế nhưng là, một con chừng ngàn vạn trượng to lớn bàn tay, lao ra cái kia một đạo khe nứt to lớn, xuyên qua cái kia đại đạo thanh âm, xuyên qua cái kia vô số thiên lôi, càng là xuyên qua đại đạo chi hoa, hướng phía Phong Giật hung hăng ép xuống. Cái kia khổng lồ cự trưởng, chính là thiên đạo cự trưởng, lòng bàn tay đường vân rõ ràng, cái kia đường vân tựa như hợp thành một cái chữ thiên để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Cái kia khổng lồ thiên đạo cự trưởng nhìn như 10 phần chậm chạp, thế nhưng là tốc độ lại cực nhanh vô cùng, đầu tiên liền đánh tới Phong Giật oanh ra cái kia hai quyền lưỡng nghi tuyệt dây cung quyền huyễn hóa mà xuất to lớn âm dương ngư đồ án. Một nháy mắt thiên băng địa liệt, hư không sụp đổ, từng đạo to lớn hư không toái phiến, không ngừng hướng phía dưới rơi đi. Phong Giật đánh ra hai quyền lưỡng nghi tuyệt dây cung quyền biến thành to lớn âm dương ngư đồ án trong nháy mắt sụp đổ mở. Phong Giật còn chưa chịu chết. Khôn Vô Cực mặt mũi tràn đầy dữ tợn giận dữ hét, ở tại xem ra, Phong Giật lần này cái kia là hẳn phải chết vô cùng, dù sao Khôn Vô Cực cái kia là mượn thiên đạo lực lượng, mà lại thiên đạo lực lượng thế mà tựa như đồng dạng mười phần ghi hận Phong Dật, muốn đem Phong Dật hủy diệt. Đây cũng là Khôn Vô Cực cảm thấy rung động địa phương, nếu như bình thường tới nói, Khôn Vô Cực tuyệt đối không cách nào dẫn phát khổng lồ như thế thiên đạo chi lực đến giúp đỡ mình, mà bây giờ, cái kia khổng lồ thiên đạo chi lực thế mà chừng Khôn Vô Cực dự đoán gấp 10 lần chi cử, khi hắn giơ bàn tay lên một khắc này, Khôn Vô Cực liền cảm nhận được thiên đạo phẫn nộ, đối Phong Dật phẫn nộ. Phong Dật, ngươi nhất định vẫn là phải chết tại lão hủ trong tay, nhất định vẫn là phải chết tại cái này dưới thiên đạo. Khôn Vô Cực lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, hai mắt xích hồng bạo đột, để cho người ta nhìn không rét mà run. Giờ khắc này, Khôn Vô Cực nhất định phải Phong Dật chết tại cái này tiếp nhận thiên đạo lực lượng kinh thiên thần trưởng phía dưới. Tư không đang không ngừng sụp đổ, biển cả đang không ngừng gào thét, tại cái này kinh thiên thần trưởng phía dưới, tại Khôn Vô Cực động thiên cảnh thứ nhất động thiên tu vi phía dưới, câu thông thiên đạo chi lực há sẽ nhỏ yếu. Giờ khắc này, Phong Dật lông mày không khỏi nhíu lại, lấy Phong Dật thực lực bây giờ đến xem, muốn chiến thắng Khôn Vô Cực cái này một dung hợp thiên đạo kinh thiên thần trưởng, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, bất quá Phong Dật sẽ sợ sao? Chỉ gặp Phong Dật song xuất một đạo pháp quyết, trong nháy mắt, một đạo giống nhau như đúc Phong Dật thân ảnh xuất hiện, sau một khắc, đạo thân ảnh này liền cùng Phong Dật dung hợp ở cùng nhau, Phong Dật khí tức điên cuồng tăng vọt, thế mà lần nữa tăng lên gấp 3. Nếu như lấy Phong Dật thời khắc này lực lượng đến xem, tuyệt đối phải vượt qua động thiên cảnh thứ nhất động thiên cường giả, thậm chí so sánh động thiên cảnh thứ hai động thiên cường giả cũng không kém bao nhiêu. Cái kia lực lượng khổng lồ để hư không đều tại sụp đổ, thậm chí Phong Dật trên thân giờ phút này không ngừng lóe ra từng đạo tựa như lôi điện lôi hồ. Cái kia đại đạo thanh âm không nói từ hát, cái kia một đóa to lớn đại đạo chi hoa tại Phong Dật đỉnh đầu thoáng hiện. Khôn Vô Cực mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong lòng tràn đầy không cách nào tin, cái này chính là Phong Dật, cái này chính là nghịch thiên chi yêu, phong thái uy ô, để nó không dám ngưỡng vọng. Giờ khắc này, Khôn Vô Cực phát hiện coi như mình đột phá động thiên cảnh thứ nhất động thiên cảnh giới, thân thể cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Đây cũng không phải là Khôn Vô Cực cố ý dạng này, mà là Khôn Vô Cực linh hồn đang run rẩy, để nó thân thể cũng đi theo có chút run rẩy, không sai, đây là tới từ linh hồn run rẩy. Giờ khắc này, Khôn Vô Cực trong lòng tràn đầy lửa giận, đã từng sâu kiến chỉ là hơn nghìn năm không có nhìn thấy mà thôi, hiện nay Phong Dật thế mà thành ngưỡng vọng tồn tại, động thiên cảnh thứ nhất động thiên trên thế gian tuyệt đối là nhất cường giả đứng đầu, thế nhưng là giờ này khắc này tại Phong Dật trong mắt lại trở thành trò cười. Phong Dật, Khôn Vô Cực mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai mắt bạo đột, trong mắt càng là hiện đầy tơ máu, từng tiếng sắc sặc thanh âm không ngừng truyền ra. Khôn Vô Cực thế mà tại đại lực phía dưới, tại dưới sự phẫn nộ, ngay cả hàm răng của mình đều cắn đứt mấy viên, cái kia máu tươi trực tiếp từ Khôn Vô Cực trong miệng tiêu tán đi ra, thuận hai bên cái cằm nhỏ xuống đến hư không bên trong. Đây là động thiên cảnh thứ nhất động thiên đại năng máu tươi, cái kia máu tươi vừa nhỏ xuống, quát quát quát thanh âm liền không ngừng truyền đến. Tư không trực tiếp xuất hiện mấy cái lỗ đen, có thể thấy được động thiên cảnh thứ nhất động thiên đại năng máu tươi là kinh khủng cỡ nào, hắn thực lực là cường đại cỡ nào. Thời khắc này Khôn Vô Cực trong lòng nhất định phải chém giết Phong Dật, bởi vì Phong Dật thật sự là quá nghịch thiên, nếu để cho Phong Dật còn sống sót, cái kia kết quả duy nhất chính là Phong Dật thống trị thiên chi địa, mà Nguyên Thủy Tông đem sẽ tan thành mây khói, đây là Khôn Vô Cực không cách nào nhìn thấy kết quả, cũng thì không muốn thấy kết quả. Thế nhưng là, Phong Dật trên mặt cũng lộ ra một tia trào phúng, cái này một tia trào phúng, để Khôn Vô Cực trái tim bỗng nhiên co lại trong nháy mắt, liền nghe đến Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Chí Tôn Pháp, Thiên Huyễn Trảm Nhật Pháp. Theo Phong Dật gầm nhẹ, chỉ gặp một thanh mấy ngàn vạn trượng thiên lưới đao xuất hiện ở hư không bên trong, nhưng mà thanh này thiên lưới đao cùng dĩ vãng khác biệt, dĩ vãng, ngày đó lưới đao lưới dao hướng xuống, mà lần này thiên lưới đao lưới dao hướng lên trên. Không chỉ như thế, tại thiên lưới đao phía trên tản mát ra một cỗ khổng lồ khí tức. Cỗ khí tức này liền đem hư không chấn động đến sụp đổ, càng thêm có thể nhìn thấy từ ngày này lưới đao phía trên tản mát ra một cỗ đạo vận tự nhiên mà vậy liền phóng xuất ra từng tiếng đạo âm, cái kia từng đóa đại đạo chi hoa tại đã sụp đổ hư không bên trong xuất hiện, đạo đạo hào quang càng là không ngừng rủ xuống, chỉ bất quá cái này rủ xuống chính là từ thấp tới cao rủ xuống. Ông! Giờ phút này thiên lưới đao thế mà phát ra một tiếng vù vù, một tiếng này vù vù lập tức truyền khắp thiên địa, ngày đó lưới đao run lên, hư không lập tức xuất hiện lớn diện tích sụp đổ, bởi vì tại cái này run lên phía dưới thiên lưới đao phía trên dập dờn mà xuất lực suy tính vô thiên cách địa, tựa như từng cơn sóng gợn, hướng phía thiên lưới đao hai bên đãng đi. Đây hết thảy nhìn như thời gian rất dài, kỳ thật ngay cả nửa hơi thời gian đều không có, đây chỉ là hai người giờ này khắc này trong lòng biến hóa mà thôi. Giờ khắc này, một nhân đại không sợ, một người linh hồn run rẩy tạo thành hai thái cực, thường thường Phật Tông thường nói tướng tùy tâm sinh, giờ phút này chính là như thế. Phong giật một mặt không biết sợ, một mặt vô địch khắp thiên hạ dáng vẻ, đầy người khí thế điên cuồng bộc phát. Mà Khôn Vô Cực sắc mặt dữ tợn, toàn bộ ngũ quan đều xoay ở cùng nhau, lộ ra kinh khủng dị thường. Khôn Vô Cực, ngươi chấn động, ngươi dung hợp thiên đạo, đạt đến động thiên cảnh thứ nhất động thiên tu vi, về sau tiểu gia liền lấy ngươi không có cách nào à. Hôm nay tiểu gia liền để ngươi biết biết cái gì mới là cường giả chân chính. Theo Phong giật lời nói rơi xuống đất, trong tay pháp quyết điên cuồng đánh ra, trong nháy mắt mấy vạn đạo, chớp mắt chính là mấy chục vạn đạo, cái kia một thanh tiên quang dậy sóng thiên lưới đao, trong nháy mắt hướng về phía Khôn Vô Cực oanh ra một con kia to lớn kinh thiên thần trưởng liền chém đi qua. Quát! Ầm ầm. Tại thiên lưới đao chém ra giờ khắc này, tư không trực tiếp chia làm hai nửa, canh có đạo âm cuồn cuộn mà xuất, vậy cái kia tiên quang càng là không ngừng tràn ngập chính xác tư không. Giờ khắc này chính là Phong giật cùng thiên đạo đối kháng, cũng không phải là cùng Khôn Vô Cực đối kháng. Giờ khắc này, Khôn Vô Cực tựa như biến thành sâu kiến, căn bản không vào Phong giật pháp nhãn. Bỗng nhiên thiên đạo thế mà lần nữa bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ, cỗ lực lượng này trực tiếp dung nhập Khôn Vô Cực đánh ra kinh thiên thần trưởng phía trên, để kinh thiên thần trưởng trong nháy mắt liền thoát ly Khôn Vô Cực khống chế. Cái này khiến Khôn Vô Cực trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, nhưng là canh hiển lộ ra Khôn Vô Cực cái kia hung ác thần sắc. Kinh thiên thần trưởng bị thiên đạo tiếp quản, đây là Khôn Vô Cực căn bản không có nghĩ tới sự tình, nhưng là nếu như là trước đó Khôn Vô Cực oanh ra kinh thiên thần trưởng, không hề nghi ngờ, căn bản cũng không phải là Phong giật đối thủ. Thế nhưng là thời khắc này kinh thiên thần trưởng tại thiên đạo tiếp quản phía dưới, thế mà bạo phát ra một cỗ khổng lồ thiên uy. Có lẽ người khác không nhìn thấy, nhưng là thời khắc này Phong giật lại ánh mắt một long lanh, trong hai mắt không ngừng lóe ra dị dạng hào quang. Giờ khắc này, Phong giật tại cái kia thiên đạo cử trưởng phía trên thấy được vô số quy tắc sợi tơ, những quy tắc này sợi tơ tựa như chính là tạo thành thiên đạo cử trưởng chủ tâm cốt. Trong nháy mắt, liền thấy cái kia một thanh thiên lưới đao tựa như cải biến một cái phương hướng, thế nhưng là cảm giác vẫn là chỗ cũ, nhưng là uy lực lại khác nhau rất lớn. Phong giật chỉ là đem thiên lưới đao di động mắt thường không thấy được biến hóa, thế nhưng là chính là cái này một biến hóa chút nào, thế mà để cái kia tràn đầy thiên uy thiên đạo cử trưởng rung động run một cái. Oanh, quát, nhảy. Một nháy mắt, Phong giật thi triển mà xuất thiên lưới đao liền chạm tại thiên đạo cử trưởng phía trên, thiên đạo cử trưởng ứng thanh mà đứt trực tiếp bị chia làm hai phiến. Hướng phía Phong giật thân thể hai bên rơi xuống, cuối cùng đánh vào trên biển lớn, nhấc lên vô số sóng lớn. Cái này một chạm, Phong giật chính là chạm tại thiên đạo cử trưởng cái kia chủ yếu nhất quy tắc sợi tơ phía trên trực tiếp đứt đoạn, tạo thành thiên đạo cử trưởng thiên đạo quy tắc, đem hóa giải. Phong giật sở dĩ có thể làm đến dạng này, hoàn toàn là bởi vì trong lòng nào đó sợi dây bị kích thích, lại thêm Phong giật có được phá vọng chi đồng. Lúc này mới thấy được thiên đạo cử trưởng tạo thành quy tắc sợi tơ, nếu không Phong giật dưới một trưởng này tuyệt đối không có cái gì quả ngon để ăn. Thiên đạo cự trưởng bị phong giật chém thành hai nửa, đây là Khôn Vô Cực căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình. Giờ khắc này, Khôn Vô Cực trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trốn, không trốn nữa, hắn liền phải chết. Chỉ cần đi vào nguyên thủy bí cảnh bên trong, coi như phong giật có được lại đánh năng lực, cũng vô pháp chém giết mình. Sưu. Khôn Vô Cực trong nháy mắt liền trốn vào hư không, mục tiêu thật sự là xa xa nguyên thủy bí cảnh. Có thể nói, Khôn Vô Cực đã hoàn toàn đã mất đi đấu trí, hiện tại chỉ nghĩ đào tẩu, sau đó sống sót. Thế nhưng là, Khôn Vô Cực nhanh còn có so sánh Khôn Vô Cực càng nhanh người, cái kia chính là phong giật. Chỉ gặp phong giật thân hình lói lên, từng đợt lôi âm không ngừng xuất hiện, phong giật hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt liền ngăn tại Khôn Vô Cực phía trước, một trường vỗ xuất, nổi giận gầm lên một tiếng. Khôn Vô Cực, hiện tại muốn trốn, đã chậm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 931. Nguyên Thủy Tông đại gia hỏa. Phong giật giống giận, đấm ra một quyền, lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn mà xuất, Khôn Vô Cực khuôn mặt hoảng hốt, lập tức nổi lên động thiên cảnh thứ nhất, động thiên toàn bộ lực lượng, bộc phát thể nội tiểu vũ trụ cùng phong giật đối oanh một quyền. Phốc. Khôn Vô Cực lập tức phun ra một ngụm nhiệt huyết, thân thể bay ngược mà đi, tại phong giật cái kia lực lượng khổng lồ phía dưới, Khôn Vô Cực cánh tay trong nháy mắt sụp đổ ra, ngay tiếp theo nửa người đều hóa thành tro tàn. Ngay tại phong giật muốn bắt lại Khôn Vô Cực thời điểm, một đạo khổng lồ khí tức trong nháy mắt xông về phong giật bên này, phong giật trong lòng máy động, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì cỗ khí tức này chính là thông tí thần viên khí tức. Bất quá, đang phong giật quét đến thông tí thần viên trên người thời điểm, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, chỉ gặp thông tí thần viên dưới nách kẹp lấy đồ con rùa, mặc dù đồ con rùa cứu ra, nhưng là khí tức lại hết sức suy yếu, như thế thứ yếu, chủ yếu là thông tí thần viên. Thời khắc này thông tí thần viên toàn thân tụ huyết. Toàn bộ thân thể từ phần eo phía dưới toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả nửa viên đầu cũng biến mất không thấy gì nữa, cái kia đấm máu dáng vẻ, tại phối hợp nửa bên màu trắng ấp, lộ ra mười phần kinh khủng, bất quá thông tí thần viên cái tay còn lại gắt gao bắt lấy một cây kim quang lóng lánh bổng tử, chính là phong giật luyện chế như ý kim cô bổng đồ giỏm. Phong giật giờ phút này nơi nào có thời gian đi quản Khôn Vô Cực, thân hình lói lên, lập tức đi tới Chu Yếm Bát Huyên để bên người, vung tay lên, tám người lập tức biến mất không thấy gì nữa, để Nguyên Thanh cùng Nguyên Dương năm người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này Phong giật mới đi đến được thông tí thần viên bên người, tiếp nhận đồ con rùa, lôi kéo thông tí thần viên tế ra mấy chục khỏa thất bảo thần đan cho nó cho ăn dưới, trong nháy mắt liền trốn vào hư không. Phong giật sở dĩ trước đem Chu Yếm Bát Huyên để cho thu, lúc này mới sẽ tìm đến thông tí thần viên, đó là bởi vì phong giật biết, ngay cả thông tí thần viên đều tổn thương nghiêm trọng như vậy, cái kia chỉ định là Nguyên Thủy Tông tên đại gia hỏa kia xuất thế, cho nên phong giật nhất định phải cam đoan mỗi an toàn của một người mới có thể. Tại nuốt thất bảo thần đan thông tí thần viên thương thế từ từ khôi phục, thế nhưng là vào thời khắc này, một cỗ khổng lồ để phong giật đều cảm nhận được run rẩy, thần thức trong nháy mắt khóa chặt tại phong giật cùng thông tí thần viên trên thân. Không tốt, người kia tới. Thông tí thần viên thời khắc này đầu đã khôi phục như lúc ban đầu, hai chân cũng khôi phục được chỗ đầu gối, mặc dù thất bảo thần đan đối với phong giật vẫn rất có hiệu quả, thế nhưng là đối với động thiên cảnh cường giả tới nói, hiệu quả cũng không phải là như vậy cấp tốc. Dù là như thế, cũng làm cho thông tí thần viên trong lòng cảm nhận được kinh ngạc. Đầu khỉ, vừa tới cần gì phải đi, còn có ngươi cái này tiểu gia hỏa, nghe nói hết thảy đều là ngươi gây ra, đã như vậy, liền cùng một chỗ ở lại đây đi. Bỗng nhiên, một cỗ so sánh thông tí thần viên còn cường đại hơn gấp 20 lần khí tức bao phủ tại hai người thân thể phía trên, liền phải đem hai người giam cầm. Được, nhưng vào lúc này thông tí thần viên hai tay nắm chặt như ý kim cô bổng, nổi giận gầm lên một tiếng. Lão thất phu, ta lão tôn hôm nay cùng ngươi liều mạng. tiếng sống giận dữ rơi xuống đất, thông tí thần viên trong tay như ý kim cô bổng liền hung hăng đánh tới hướng cái kia chạm mặt tới khí tức cực lớn, kim quang lóe lên, oanh một tiếng, thông tí thần viên như ý kim cô bổng bị chấn động đến không ngừng vù vù, thông tí thần viên hai tay trong nháy mắt run lên, như ý kim cô bổng kém chút rời khỏi tay. Dù là như thế, thông tí thần viên cũng là to lớn phản chấn lực lượng phía dưới thân thể không ngừng rút lui mà đi. Hừ, đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, bại tướng dưới tay nói thế nào nói dũng, nay Nhật Bản tỏa đã thu ngươi cái này đầu khỉ, đang bản tỏa tỏa hạ một con linh hầu. Bỗng nhiên, một cái đại thủ xuất hiện ở hư không bên trong. Hướng phía thông tí thần viên hung hăng chộp tới, cái này khiến thông tí thần viên trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi. Thông tí thần viên chính là động thiên cảnh thứ hai động thiên cường giả, thực lực cường đại không thể nghi ngờ, mà giờ khắc này thực lực của đối phương thế mà so với thông tí thần viên còn cường đại hơn gấp 20 lần, nhìn như vậy đến. Người này kém cỏi nhất cũng là động thiên cảnh thứ 5 động thiên tu vi, cũng chính là dạng này tu vi cường đại, mới không để ý đến dung hồn cảnh phong giật. Hừ, tiểu gia không phát uy, ngươi thật coi tiểu gia là không khí. Giờ phút này, phong giật hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là nộ khí, đầy người đều là chiến ý, chỉ gặp phong giật trong nháy mắt tế ra một tôn bảo tháp, chính là Càn Khôn tháp, đi theo liền thấy. Một con khí tức cùng đối phương giống nhau như đúc đại bạch thỏ xuất hiện ở giữa không trung, cái kia khổng lồ khí tức làm cho đối phương cái kia một cái đại thủ trong nháy mắt liền bỗng nhiên ở giữa không trung. Động thiên cảnh thứ 6 động thiên cường giả. Dạng này một thanh âm truyền vào phong giật cùng thông tí thần viên lỗ tai, phong giật ánh mắt một long lanh, rung động trong lòng vô cùng, động thiên cảnh thứ 6 động thiên cường giả, cái này khiến phong giật trong lòng dâng lên một tia cảm giác vô lực, thế nhưng là phong giật trên thân lại càng là bạo phát trùng thiên chiến ý, khiêu chiến cường giả, cái này đã trở thành phong giật một chủng tập quán, coi như trong lòng dâng lên cảm giác vô lực, phong giật thân thể cũng tự nhiên mà vậy run rẩy lên, đây là tới từ linh hồn run rẩy, cũng không phải là sợ hãi, mà là kích động. Tiểu tử, bản tôn chính tại cua gái, ngươi đem bản tôn triệu hoán ra ngoài làm gì? Nhưng vào lúc này, đại bạch thỏ một bộ dáng vẻ lười biếng quát, tựa như đối với đối phương dừng lại giữa không trung đại thủ không để ý, căn bản cũng không có để ở trong mắt. Tôn thượng, có người muốn chém giết hai người chúng ta, còn xin tôn thượng xuất thủ. Phong giật lập tức cung kính đáp, đối với đại bạch thỏ cái kia dọa người bản lĩnh. Phong giật cái kia là phục sát đất, giờ phút này phong giật cũng không thể phá, nhất định phải phối hợp đại bạch thỏ. Hừ, khuất khuất một tên tiểu tử, còn cần bản tôn xuất thủ, ngươi thật coi bản tôn không có việc gì không có việc đại phát. Lại nói, bản tôn giờ phút này đang bị phong ấn, coi như thi triển ra toàn lực, cũng chỉ là động thiên cảnh thứ 6 động thiên lực. Dạng này xuất lực không có kết quả tốt sự tình, ngươi nhìn bản tôn lúc nào làm qua. Đại bạch thỏ hừ lạnh một tiếng, thân thể lập tức trở nên mờ đi, rõ ràng chính là muốn trở lại Càn Khôn trong tháp, mà phen này nửa thật nửa giả biểu diễn, thật để trong lòng đối phương dâng lên một tia kiêng kỵ, bàn tay lớn kia từ đầu đến cuối ngừng ở giữa không trung không có rơi xuống đến. Tôn thượng, tiểu tử chết rồi, ngươi thật coi ngươi còn có thể sống như thế tiêu dao sao? Phong giật mặt mũi tràn đầy đắng chát hô, mà giờ khắc này đại bạch thỏ cái kia như ẩn như hiện thân ảnh thế mà lần nữa trở nên chân thực, chỉ nghe đại bạch thỏ quát. Hừ, tiểu tử, bản tôn đã thấy ngươi còn không hiện ra chân thân, chẳng lẽ muốn bản tôn diệt ngươi sao? Bỗng nhiên, một cỗ kinh khủng để cho người ta hít thở không thông khí tức bao phủ toàn bộ thiên chi địa đếm bằng ước vạn dặm xa, cho nên tại cỗ này hít thở không thông khí tức phạm vi bao phủ bên trong tu sĩ, giờ phút này đều run rẩy, nhất là những cái kia tu vi thấp tu sĩ, tức thì bị cỗ này khổng lồ khí tức áp đảo trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng lấy, từng khỏa to lớn mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Quả nhiên, một bóng người giữa không trung hiện hiện mà xuất, đạo thân ảnh này khoảng cách phong giật cùng thông tí thần viên hai người chỉ có không đủ vạn trượng, đang phong giật nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, hai mắt ngưng tụ trên mặt đều là không cách nào tin thần sắc. chỉ thấy người này người mặc một bộ tím sắc toa bố áo mãng bào, bên hông cột một cây màu trắng sư rất xăm rộng đai lưng, một đầu ngầm đầu màu đỏ phát, có một đôi thanh tỉnh con ngươi sáng ngời, hình thể gầy gò, quả nhiên là anh tư bừng bừng anh tư tỏa sáng. Tại Phong giật trong ấn tượng, giống như vậy người, nhất định là tiên cốt nói Phong tóc trắng phơ, râu ria đều già lớn, thế nhưng là để Phong giật tuyệt đối không ngờ rằng chính là, người này chẳng những anh tuấn tiêu sái, mà lại mười phần tuổi trẻ, liền xem như so với mình cũng không bị trói buộc hơn để. Tại Hạ Huyền liếc tu hành mấy chục cái kỷ nguyên, từ khi trở thành Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ linh thú về sau, không còn có rời đi Nguyên Thủy Tông, chính là Nguyên Thủy Tông hộ tông thần thú, trước đó đối đạo hữu nhiều hơn mạo phạm, còn xin đạo hữu rộng lòng tha thứ, không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Huyền liếc vừa mới nói xong, Phong giật trao mày, mấy chục cái kỷ nguyên đại năng, mà lại bản thể thế mà còn là yêu thú, động thiên cảnh thứ 6 động thiên tu vi, nếu như hóa thành bản thể động thiên cảnh thứ 7 động thiên tu sĩ, chỉ sợ đều không phải là nó đối thủ, cho nên Phong giật trong lòng mười phần rung động. Tại phá vọng chi đồng phía dưới, Phong giật cũng nhìn thấy người này bản thể, chính là một con toàn thân hoa dâm, không ngừng bốc lên lôi quang một con đại lão hổ. Nguyên lai là một con mèo nhỏ meo, toàn thân đều là lông không nói, vẫn là một con công, bản tôn không thích, bản tôn ra thích trần trùng trục muội tử, Huyền liếc đúng không, khuyên ngươi đừng đối ta hai vị này xem như thủ hạ bằng hữu xuất thủ, nếu không đừng trách bản tôn không khách khí. Đại bạch thỏ nói xong trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại xứng sờ tại nguyên chỗ Huyền liếc cùng một mặt kinh ngạc Phong giật cùng Thông Tí thần viên. Mà giờ khắc này tiến vào càn khôn tháp đại bạch thỏ lại bay sượt mồ hôi lạnh trên trán, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Mụ mụ meo, lại là một con huyền lôi quá bạch hổ, cái này đáng chết Phong giật, làm sao trêu chọc cường đại như vậy tồn tại, còn tốt lão tử chạy nhanh, bằng không liền phải trở thành lão hổ trong miệng chết thỏ tử. Huyền liếc làm Phong giật cùng Thông Tí thần viên chỗ nào biết đại bạch thỏ thời khắc này tâm tư, bất quá đại bạch thỏ biến hóa như thế, còn thật để Huyền liếc hơi nghi hoặc một chút, nhất thời nửa khắc không biết thật giả, còn thật không dám đối Phong giật cùng Thông Tí thần viên xuất thủ, bất quá, cái này hai nhân đại náo Nguyên Thủy Tông, đả thương chém giết vô số Nguyên Thủy Tông đệ tử, Huyền liếc há có thể tùy tiện buông tha. Hừ, coi như thế. Các ngươi có được cường đại hậu thuẫn, lại vì sao muốn đến ta Nguyên Thủy Tông nháo sự, chẳng lẽ các ngươi thật cho là ta Nguyên Thủy Tông dễ khi dễ sao? Huyền liếc gầm lên giận dữ, trên mặt đều là sắc mặt giận dữ, khí tức trên thân không ngừng bộc phát, đâm đến Phong giật cùng Thông Tí thần viên liên tiếp lui về phía sau, trong miệng càng là tràn ra một tia máu tươi, Phong giật thảm hại hơn trực tiếp phun ra mấy cái nhiệt huyết. Ngươi con cọp này! Nghĩ Thông Tí thần viên vốn muốn phát tác, thế nhưng lại một thanh bị Phong giật giữ chặt, chỉ gặp Phong giật hướng về phía Thông Tí thần viên lắc đầu, giờ phút này Huyền liếc đã yếu thế, nếu như Thông Tí thần viên thật lần nữa chọc giận Huyền liếc, cái kia chuyện lúc trước nhất định phải bị vạch trần, nói như vậy kết quả chỉ có một cái, chính là chết. Huyền bạch tiền bối, ngươi nhìn người này. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, đồ con rùa cái kia thân thể hư nhược liền rơi xuống hư không bên trong. Chắc hẳn Huyền bạch tiền bối biết người này. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 932. Không trốn chờ đến khi nào. Cũng liền tại Phong giật đem đồ con rùa triệu hoán lúc đi ra, tại thiên chi địa mặt khác hai cách địa phương, Lý Gia Hóa La Gia đồng dạng gặp lấy vô tình đả kích, thiên chi nhiều mấy tên dung hồn cảnh đại năng, dẫn theo thiên chi nhiều tu sĩ, giết tới. Lý Gia Hóa La Gia, nơi nào có Nguyên Thủy Tông dạng này nổi tình động thiên cảnh cường giả, đối với hai nhà tới nói đơn giản chính là thần đồng dạng tồn tại, có thể có được mấy tên dung hồn cảnh đại năng đã rất tốt, dù sao Lý Gia Hóa La Gia tại thời kỳ viễn cổ cũng chỉ là tiên quân hậu đại mà thôi, nếu như không phải ỷ vào tiên quân huyết mạch, hai nhà sớm đã bị diệt. Dù là như thế, Lý Gia Hỏa La Gia muốn đơn độc chống cự Thiên Chi nhiều đại năng, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Mặc dù hai nhà đã cùng Nguyên Thủy Tông phát ra cầu cứu tin tức, thế nhưng là Nguyên Thủy Tông giờ phút này đều đáp ứng không xuể, há có thể phái người đi trợ giúp bọn hắn. Cái này khiến hai nhà đại năng mười phần phẫn nộ, nhưng là không thể hiện tại liền đi chất vấn Nguyên Thủy Tông, chỉ có thể đem khí đừng có lại trong lòng cùng trời chi hải đại năng đối kháng. Giờ phút này, Nguyên Thủy Tông bên này Phong Giật đem đồ con rùa kêu gọi ra, chỉ nghe nó nói rằng: Huyền Bạch tiền bối, người này là tại hạ huyên đệ, chỉ vì tại hạ bị các ngươi Nguyên Thủy Tông Khôn Vô Cực truy sát, lúc này mới đi vào các ngươi Nguyên Thủy Tông chất vấn, thế nhưng lại bị các ngươi Nguyên Thủy Tông giam giữ kém chút bỏ mình. Nếu như là Huyền Bạch tiền bối, ngươi sẽ không sẽ vì mình bằng hữu thân nhân của mình đứng ra, liền xem như đối thủ là một cái quái vật khổng lồ. Phong Giật nói, tế ra hai viên thất bảo thần đan để vào đồ con rùa trong miệng, thất bảo thần đan vào miệng tan đi, hóa thành một ngụm nước bọt trượt vào đồ con rùa trong bụng. Quy thương thế của con trai phục hồi, nhìn thấy Phong Giật, lập tức kích động hô: Đại ca, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Đồ con rùa lập tức cho Phong Giật một cái gấu ôm, đi theo tiếp tục nói rằng: Đại ca, ngươi không biết, ngoài giới truyền ngôn ngươi bị Nguyên Thủy Tông đám kia chó tể chết bắt lấy, lão để ta một người đến chỗ này, mặc dù đánh bại mấy trăm cao thủ, lại cuối cùng bị đối phương bắt, ai, mặc dù gặp tội, bất quá nhìn thấy đại ca bình yên vô sự, ta liền an tâm. Đồ con rùa chân tình bộc lộ căn bản không phải làm ra vẻ, cái này khiến Huyền Liếc trên mặt lộ ra một tia tin tưởng thần sắc. Bất quá đồ con rùa một câu kia Nguyên Thủy Tông đám kia chó tể chết, lại làm cho Huyền Liếc có chút tức giận. Hừ, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, phong ngươi tu vi ngàn vạn năm trước làm một con tiểu ô quy. Theo Huyền Liếc nói xong, trước đó nó tay một chỉ đồ con rùa thế mà thật hóa thân thành một con tiểu ô quy, bị Phong Giật một thanh nắm trong tay, ném vào hỗn độn châu bên trong. Đa tạ tiền bối ăn không giết, vãn bối mang vãn bối huyên để hướng tiền bối bồi tội. Phong Giật nói, lập tức thật sâu bái, lúc này mới tiếp tục nói rằng: Tiền bối, vãn bối cố nhiên có lỗi, được là không có tính thực chất tổn thương, mà vãn bối chờ người cũng nhận vốn có trừng phạt, tiền bối, không như thế sự tình xóa bỏ như thế nào. Ngay tại Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, một bóng người xuất hiện ở Huyền Liếc trước mặt, chính là cái kia Khôn Vô Cực. Chỉ gặp Khôn Vô Cực mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn chằm chằm Phong Giật, hận không thể đem Phong Giật nuốt. Giờ phút này, Khôn Vô Cực tại Huyền Liếc bên tai truyền mấy câu, Huyền Liếc lập tức nhẹ gật đầu, Khôn Vô Cực lập tức rời đi, cùng nó cùng nhau rời đi còn có cái khác dung hồn cảnh đại năng, dựa theo Phong Giật phỏng đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đi viện trợ Lý Gia Hỏa La Gia. Giờ phút này Huyền Liếc một mặt nghiêm túc quát: Hừ, lần này như vậy bỏ qua, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, cút đi. Huyền Liếc thế mà buông tha Phong Giật cùng Thông Tí thần viên, Phong Giật lập tức cung kính bái, đi theo cùng Thông Tí thần viên trốn vào hư không, trốn đi thật xa. Hiền đệ, ngươi có mạnh mẽ như vậy hậu thuẫn, vì cái gì không đem kêu đi ra, tin tưởng có ba người chúng ta cùng nhau cố gắng, nhất định có thể chém giết kẻ này. Trốn vào hư không về sau, Thông Tí thần viên lập tức cho Phong Giật truyền âm, nhưng mà Phong Giật lại cười khổ nói: Hầu ca, vậy cũng là dọa người, cái kia đại bạch thỏ ngoại trừ có thể bắt chước khí tức cài 13 bên ngoài căn bản không có một điểm lực sát thương, ngươi nói chúng ta dám liều sao? Cái gì? Ngươi là đang lừa gạt. Không sai, đại ca nhanh lên dẫn ta đi đi, nếu ngươi không đi, một khi đối phương cao muốn thì lấy lại tinh thần, chúng ta đều phải chết, còn có trước ngươi địa phương không thể ở nữa, lập tức phân phát thủ hạ, chúng ta đào mệnh đi thôi. Thông Tí thần viên nghe được Phong Giật, biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không nói hai lời, lôi kéo Phong Giật cánh tay, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí Thông Tí thần viên ngay cả trở về đều không có trở về, trực tiếp mang theo Phong Giật đi đến thiên chi địa chỗ càng sâu. Về phần Chí Tôn Điện Đường, Phong Giật cũng không lo lắng, bởi vì người đều tại hỗn độn châu bên trong, cho nên cũng không sợ, Phong Dật đây chính là cái gọi là một người bình an toàn tông đều bình an. Cũng liền tại thông tí thần viên lôi kéo Phong Dật thoát đi thời điểm, cái kia cùng Khôn Vô Cực rời đi Nguyên Thanh chờ người, chính tại truyền tống đến Lý Gia Hóa La Gia. Giờ phút này Khôn Vô Cực mặt mũi tràn đầy lửa giận, trong miệng không ngừng thì thào Phong Dật vì cái gì sẽ có mạnh mẽ như vậy hậu thuẫn, ngay cả Huyền Liếc đều không phải là nó đối thủ, chỉ có thể làm cho đối phương rời đi. Thế nhưng là Nguyên Thanh giờ phút này nghe được về sau, trên mặt lộ ra một tia thần sắc hồ nghi hỏi. Lão Tổ, ngươi nói cái kia Phong Dật có được cường đại hậu thuẫn? Không sai, cái này một con đại bạch thỏ, tu vi lại đã đạt tới động thiên cảnh thứ 6 động thiên, thậm chí đây là bị phong ấm nguyên nhân, nếu không thực lực mạnh hơn, mà lại Huyền Liếc thần thú cũng đã nói đại bạch thỏ trên thân hoàn toàn chính xác có được phong ấm lực lượng. Lão Tổ, ngươi nói là một con đại bạch thỏ. Nguyên Thanh mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô, Khôn Vô Cực thần sắc biến đổi, lập tức ý thức được không ổn, chỉ nghe nó hỏi. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ là giả không thành? Lão Tổ a, cái kia đại bạch thỏ chính là giả a, ngoại trừ có thể bắt chước được bất luận cái gì cường giả lực lượng bên ngoài, thực chất là không có một tơ một hào uy lực a, lúc đầu đệ tử chính là bị cái này đại bạch thỏ lừa gạt, bằng không Phong Dật đệ tử đã sớm một cái tay cho bóp chết. 3. Khôn Vô Cực trực tiếp quạt Nguyên Thanh một cái miệng rồng chết. Đem Nguyên Thanh phiến đầu óc choáng váng, đầu đầy kim tinh, chỉ nghe Khôn Vô Cực giận dữ hét. Bất tài đệ tử, dạng này chuyện quan trọng vì cái gì không nói sớm. Sau một khắc, Khôn Vô Cực thân ảnh biến mất không thấy, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã về tới Nguyên Thủy Tông Nguyên Thủy bí cảnh, đi tới Huyền Liếc trước mặt, đem sự tình nói chuyện, Huyền Liếc lập tức giận dữ, một trường phía dưới. Lập tức đem một mặt pháp bảo chế thành cây bàn vỗ nát bấy, trong nháy mắt, Huyền Liếc thân ảnh liền biến mất không thấy. Huyền Liếc chỗ nào biết, đây hết thảy đều là Phong Dật đùa nghịch thủ đoạn nham hiểm, mà mình chính là đường đường động thiên cảnh thứ 6 động thiên cường giả, thế mà bị một tên tiểu tử cho lừa gạt. Cái này khiến Huyền Liếc căn bản là không có cách tiếp nhận đả kích như vậy, thân hình không ngừng tại hư không xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh, bất tài khoảng khắc. Liền chuyển khắp cả toàn bộ thiên địa, thế nhưng là nơi nào còn có Phong Dật cùng thông tí thần viên ảnh tử. Cuối cùng đem Huyền Bạch khí, một quyền liền đem Chí Tôn Điện Đường Tông môn chỗ, vỗ nát bấy, cái kia ức vạn trượng đại sơn trực tiếp biến mất tại thiên chi nhiều, đồng dạng thông tí thần viên chỗ Hoa Quả Sơn, đồng dạng bị Huyền Liếc oanh ngay cả cặn bã đều không thừa. Những cái kia không có tiếp vào tin tức mấy chục vạn yêu tu toàn bộ hóa thành Huyền Liếc dưới lòng bàn tay chi hồn. Phong Dật, đời này ta Huyền ngu sao mà không giết ngươi, thề không làm người. Huyền Liếc lòng tràn đầy đều là phẫn nộ tiếng giống, đạo âm truyền khắp toàn bộ thiên chi địa, để tất cả tu sĩ đều run rẩy không thôi. Mà giờ khắc này Phong Dật cùng thông tí thần viên đã tại hỗn độn châu bên trong, nước chảy bèo trôi, mấy năm về sau. Phong Dật cùng thông tí thần viên lúc này mới bị một đạo to lớn bọt nước đánh cho tới bờ biển phía trên, Phong Dật lúc này mới thu hỗn độn châu cùng thông tí thần viên đi ra. Hầu ca, nơi này là địa phương nào? Phong Dật nhíu mày hỏi, tại hỗn độn châu mấy năm thời gian, tốc độ thời gian trôi qua chi địa thế nhưng là ước chừng qua vài vạn năm, đồ con rùa bị Phong Dật phong ấm tại một chỗ, tốc độ thời gian trôi qua chi địa, cứ như vậy, chỉ cần thời gian ngàn năm, liền có thể khôi phục chân thân. Thời gian ngàn năm, đối với tu sĩ cũng chỉ là một cái búng tay mà thôi. Mấy vạn năm, Phong Dật lần nữa bồi dưỡng một bộ càn khôn kiếm trận. Gặp kiếm trận nhận được trong thức hải không ngừng thai nghén, mà nhiều năm như vậy thời gian thiên đạo tử chờ người cũng rốt cuộc lục tục có người bắt đầu đột phá xung hồn cảnh. Trảm ta cảnh bảy trảm, đang nhìn qua Phong Dật trảm ta về sau, đối tất cả mọi người có được rất lớn dẫn sắt, cho nên tại trảm ta thời điểm căn bản không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, mà lại nơi này cũng sẽ không có thiên đạo xuất hiện, đám người đương nhiên đột phá rất dễ dàng. Mà cái thứ nhất đột phá xung hồn cảnh người đương nhiên là cùng Phong Dật song tu Trang Mộng Giao, thế nhưng là nói chuyện Trang Mộng Giao tiến cảnh tu vi là tiến triển cực nhanh, lúc này chính tại trùng kích động thiên cảnh thứ nhất động thiên. Nhưng mà, để Phong Dật mười phần bất đắc dĩ lại là tiên nhạc, cái này tiên nhạc không biết vì cái gì, lại có thể tự do xuất nhập Càn Khôn Tháp, hơn nữa còn có thể tự do tiến vào Hỗn Độn Châu. Mỗi khi Phong Dật cùng Trang Mộng Giao hai người vu sơn mây mưa điên loạn đảo phượng thời điểm, cái kia tiên nhạc luôn luôn đang nhìn một trận hiện trường trực tiếp chân nhân đại chiến. Mặc dù tiên nhạc phát tình kỳ đã bị Phong Dật áp chế xuống một lần, thế nhưng là tiên nhạc yêu nguyên nhìn toàn thân khô nóng không thôi, đang Phong Dật một chỗ thời điểm tiên nhạc đều sẽ quấn ở Phong Dật trên thân, không ngừng ma sát, thu hoạch tâm linh cùng trên thân thể an ủi tịch, cái này khiến Phong Dật hận không thể cầm một khối đậu hũ đâm chết. Nếu như nói có thể đem tiên nhạc giải quyết tại chỗ, Phong Dật cũng không sẽ nhìn được khó thụ như vậy, cùng lắm thì lại thu một cô tiểu thiếp mà thôi, thế nhưng là Phong Dật không thể á, không nói trước tiên nhạc chân thân chính là mình người đuôi rắn Bạch Ly, chính là tiên nhạc cái kia cùng phòng về sau, phải bỏ ra tính mạng của mình, Phong Dật cũng không dám đụng chạm tiên nhạc. Cho nên cái này khiến tiên nhạc liền càng thêm lớn gan, mỗi khi Phong Dật cùng Trang Mộng Giao xong tu qua đi, tiên nhạc đều sẽ quấn lên Phong Dật. Để Phong Dật xấu hổ vô cùng. Đang Phong Dật xuất hiện ở thiên chi địa, lúc này mới thật dài ra một ngụm ngột ngạt nói. Phúc, để cho người ta kìm nén còn thật sự là một cái khó chịu sự tình, không được, nhất định phải mau chóng tìm kiếm một cái biện pháp mới có thể, bằng không tiểu gia nhất định phải bị tiên nhạc khiến cho đốt người mà chết không thể. Cũng liền tại Phong Dật nói xong giờ khắc này, một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện. Phong Dật sắc mặt một khổ, bởi vì đạo này kinh nghiệm bản thân thân ảnh chính là tiên nhạc. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 933. Phong Dương A T Vơ Sơ Hứa Tiên. Tướng công, nô gia muốn. Tiên nhạc tiếng nói rơi xuống đất thời điểm, cái kia cái đuôi thật dài đã quấn ở Phong Dật trên thân, giờ phút này Phong Dật nhướng mày, bởi vì Phong Dật tại tiên nhạc trong hai mắt thấy được một tia mê ly, Phong Dật trong lòng kinh hãi, có thể là bởi vì trong khoảng thời gian này mình quá phóng túng tiên nhạc nguyên nhân, tiên nhạc cái kia áp chế phát tình kỳ lại để cho bạo phát. Tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Phong Dật lập tức miệng phun lục tự chân ngôn, đi theo tế ra bảy viên xá lợi Phật quốc, cái kia lục tự chân ngôn sáng sủa mà xuất, lập tức để tiên nhạc thần sắc trở nên thanh minh. Chỉ nghe tiên nhạc hô một tiếng: "Tướng công, nô gia." "Được rồi, cái gì cũng không nên nói, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, ngươi còn có thể áp chế thời gian bao lâu?" Phong Dật trực tiếp đánh gãy tiên nhạc. Nhíu mày nói khẽ, cái này cũng không thể chỉ trách tiên nhạc, Phong Dật cũng là có trách nhiệm, cho nên Phong Dật cũng không quái tiên nhạc, mà là định cho tiên nhạc tìm kiếm biện pháp. Tướng công, chỉ sợ nô gia đã áp chế không nổi. Phong Dật cau mày, trong lòng suy đoán cũng là không sai biệt lắm, nếu không tiên nhạc không sẽ như thế, thậm chí tại lục tự chân ngôn trấn áp phía dưới. Phong Dật cũng tại tiên nhạc trong hai mắt thấy được một tia vẩn đục, thậm chí tiên nhạc thân thể mềm mại chính tại run rẩy không ngừng lấy. Xả thân quên chết, Phong Dật không phải là không thể làm đến, thế nhưng là Phong Dật còn có chuyện rất trọng yếu cần làm, cho nên Phong Dật có thể làm chính là lưu lại mình một nửa thần hồn, sau đó mình đem thân thể dâng hiến cho tiên nhạc. Thế nhưng là, Phong Dật cũng không phải loại kia người tùy tiện, cho nên Phong Dật còn cần xin chỉ thị, nếu như Trang Mộng Giao đáp ứng, Phong Dật cũng là có thể hiến thân. Cho thông tí thần viên đưa một cái ánh mắt, Phong Dật lần nữa tiến nhập Hỗn Độn Châu bên trong tìm được Trang Mộng Giao, đem tiên nhạc sự tình nói cho Trang Mộng Giao, mặc dù Trang Mộng Giao hết sức không tình nguyện, nhưng là Trang Mộng Giao vẫn là đáp ứng Phong Dật. Có thể giúp tiên nhạc giải quyết phát tình kỳ sự tình. Phong Dật đem Trang Mộng Giao thật chặt ôm vào trong ngực, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve Trang Mộng Giao cái kia một đầu xinh đẹp mái tóc đen nhánh ở tại bên tai khẽ nói thì thào, để Trang Mộng Giao khuôn mặt đỏ lên đi theo khẽ gắt Phong Dật một tiếng, liền không lại phản ứng Phong Dật, mà là tu luyện. Trang Mộng Giao cảm thấy mình cùng Phong Dật song tu tiến cảnh mặc dù thần tốc, thế nhưng là muốn đột phá động thiên cảnh còn cần thêm chút sức. Phong Dật tại Trang Mộng Giao đáp ứng về sau, cũng không có vội vã rời đi Hỗn Độn Châu, mà là lưu lại một nửa thần thức, đi theo chuẩn bị xong trùng sinh vật liệu. Phong Dật lúc này mới rời đi Hỗn Độn Châu, đem Tiên Nhạc cùng Thông Tí Thần Viên cùng mình Xá Lợi Phật Quốc vừa thu lại. Phong Dật mang theo Tiên Nhạc liền đi tới một chỗ bị Phong Dật sớm bố trí tốt trong phong ấm. Thời khắc này Tiên Nhạc đã dán thật chặt tại Phong Dật trên thân, hai mắt mê ly, hai gò má ửng hồng, toàn thân đều nóng lên, chỉ gặp Tiên Nhạc trong miệng phun ra một cỗ chân hỏa trực tiếp đem Phong Dật trên người phục sức thiêu, liền ngay cả trên người mình trường bào cũng biến mất không thấy gì nữa, một nháy mắt, hai người liền trần trụi thiếp hợp lại cùng nhau. Phong Dật kỳ thật hết sức im lặng, Tiên Nhạc bản thể là Bạch Ly Ai, thân trên mặc dù là người, thế nhưng là hạ thân là rắn, cái này khiến Phong Dật không có chỗ xuống tay a, cái kia đốt người thống khổ, có thể tưởng tượng. Thế nhưng là để Phong Dật kinh ngạc chính là, đang lúc Phong Dật có được dạng này cách nghĩ thời điểm, Tiên Nhạc hạ thân thân rắn thế mà biến mất không thấy. Sau một khắc liền biến thành một đôi xinh đẹp chân dài, cái kia ấm ánh sáng long lanh màu da đơn giản liền tựa như ôn ngọc. Phong Dật thật lo lắng khinh khinh đụng một cái liền sẽ bể nát, lại càng không cần phải nói về sau Vu Sơn Vân Vũ. Tướng công yêu ta. Tiên Nhạc ư âm thanh truyền vào Phong Dật lỗ tai, cái này khiến Phong Dật trong lòng lập tức dâng lên, lại thêm thượng Tiên Nhạc trêu chọc, trong nháy mắt Phong Dật liền tựa như giống như dã thú, điên cuồng bộc phát. Một trận điên loạn đảo phượng, Vu Sơn mây mưa, đang muốn lúc kết thúc, Phong Dật rốt cuộc biết Bạch Ly nhất tộc là như thế nào đối đãi đạo lữ của mình. Nói là nuốt, không bằng nói là hút. Phong Dật tại bộc phát một khắc này, Tiên Nhạc tựa như một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng hấp thu Phong Dật thể nội tinh hoa, mười mấy ngừng về sau, Phong Dật ngay cả thịt mang xương cốt, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, bởi vì giờ khắc này Phong Dật đã hóa thành tinh khiết nhất lực lượng đưa vào Tiên Nhạc trong thân thể, hoàn thành Tiên Nhạc cái kia sau cùng nối dõi tông đường. Phong Dật không biết Tiên Nhạc thế nào, nhưng là Phong Dật biết. Hắn giờ phút này đã chết đi, bất quá lưu lại thần hồn lại mở mắt trên mặt nở một nụ cười, ngay tại lúc Phong Dật cái này một nửa thần hồn sắp trùng sinh thời điểm trong lúc vô hình, một cỗ khổng lồ hấp lực điên cuồng xé rách lấy Phong Dật cái này một nửa thần hồn, cái này khiến Phong Dật giật nảy cả mình. Tại sao có thể như vậy? Phong Dật cái này một nửa thần hồn tiếng nói vừa mới rơi xuống đất. Cái này một cỗ khổng lồ hấp lực liền đem cái này một nửa thần hồn hấp thu sạch sẽ. Giờ khắc này, Phong Dật thân ngoại hóa thân mở mắt, nhìn thoáng qua hoàn toàn biến mất Phong Dật, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá sau một khắc, Phong Dật thân ngoại hóa thân liền mặt mũi tràn đầy xương lạnh, bởi vì giờ khắc này, một tòa Nại Hà Kiều xuất hiện ở trước mặt hắn, cây cầu kia chính là Phong Dật Nại Hà Luân Hồi Kiều. Chỉ gặp Nại Hà Luân Hồi Kiều bên trong bay ra một bóng người, đạo thân ảnh này chính là Phong Dật lưu tại Nại Hà Luân Hồi Kiều bên trong bồi tiếp Tiểu Kiều cái kia một đạo hồn phách. Giờ phút này nói hồn phách nhìn Phong Dật thân ngoại hóa thân một chút sau lạnh lùng nói rằng: đàng hoàng đợi, đừng nghĩ lấy đạo khách thành chủ, sở dĩ lưu lại ngươi một tia ý niệm, chỉ là không muốn để cho ngươi hoàn toàn biến mất mà thôi, đối với chúng ta như vậy bản thể đều mười phần bất lợi. Đạo này hồn phách tiếng nói rơi xuống đất, hai tay liên tục điểm ra, đi theo hai tay một chảo, một tia sáng lòe lòe hồn phách liền xuất hiện ở trước mặt hắn, đi theo liền thấy hai tay của hắn không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, chính là từ không sinh có pháp quyết, Phong Dật thân ngoại hóa thân trong nháy mắt bị rút ra xuất một đạo tinh huyết, bất tài khoảng khắc. Phong Dật thần hồn tại tinh huyết thẩm thấu vào, thế mà xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá khí sắc yếu đi rất nhiều. Phong Dật thần hồn xuất hiện, đạo này hồn phách cũng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt thần sắc, thân hình lóe lên, lần nữa về tới Nại Hà Luân Hồi Kiều bên trong, mà giờ khắc này, Nại Hà Luân Hồi Kiều cũng biến mất không thấy gì nữa. Hô, muội tử, không nghĩ tới Bạch Ly nhất tộc nối dõi tông đường thế mà khủng bố như vậy, coi như sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng muốn chết lạnh thấu tim, khó trách Bạch Ly nhất tộc đạo lữ chưa từng có sống sót. Phong giật thần hồn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, lẩm bẩm nói, đi theo lần nữa về tới trước đó chuẩn bị trùng sinh địa phương, từng đợt dị hương truyền ra, bất tài nửa canh giờ, Phong giật thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Hỗn Độn Châu bên trong. Giờ phút này, Phong giật một mặt băng xương nhìn mình chằm chằm thân ngoại hóa thân nói, ngươi tốt nhất an phận một chút cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí, để ngươi hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Hừ. Phong giật nói xong, biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới tiên nhạc chỗ trong phong ấm, nhìn thấy trong phong ấm tiên nhạc đang khóc thút thít, Phong giật không nguyên do trong lòng đau xót, lách mình liền tiến vào trong phong ấm. Tiên nhạc, ngươi khóc cái gì, ta đây không phải rất tốt sao? Phong giật thanh âm truyền vào tiên nhạc lỗ tai, tiên nhạc sững sờ đi theo, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc mừng rỡ hô. Tướng công, ngươi không chết. Ăn, mặc dù chết một lần, hơn nữa còn hết sức triệt để, bất quá không có việc gì, ta đây không phải hảo hảo đứng ở trước mặt ngươi sao? Kỳ quái, nô gia rõ ràng cảm giác được nô gia đã có mang thai, bình thường tới nói, ngươi hẳn là triệt để hình thần câu diệt mới đúng. Làm sao sẽ hảo hảo đây này? Mặc kệ, miễn là còn sống liền tốt. Tiên nhạc giờ phút này toái bộ liên tục, nhanh chóng đi tới Phong giật trước mặt, đem thân thể mềm mại của mình tựa vào Phong giật trên thân nói. Tướng công, nô gia có cái yêu cầu quá đáng. Tiên nhạc mời nói. Nô gia nghĩ, một khi tướng công dòng dõi xuất sinh có thể hay không đem kế thừa nô gia bạch ly nhất tộc y bát. Đương nhiên, nếu như là nam đinh, liền không cần, bất quá, nô gia bạch ly nhất tộc từ xưa đến nay còn không có từng sinh ra nam đinh đến. Phong giật những mày, nếu như mình chết thì cũng thôi đi, nhưng là bây giờ không chết, cái này còn thật muốn suy tính một chút tiên nhạc tương lai sinh con chuyện sau đó, nếu như là nam đinh cũng thật sự thôi, nếu như là nữ tử, vậy liền phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Nếu không nữ nhi của mình tương lai cô độc cả đời, cái kia thật không phải là người có thể tiếp nhận sự tình. Tiên nhạc, các ngươi nhất tộc thật cần truyền thừa sao? Truyền thừa về sau, ta thật không hy vọng nữ nhi của mình tuổi già cô đơn cả đời. Cái này, tướng công đừng cho nô gia làm khó, đây là bạch ly nhất tộc tộc quy, nếu không nô gia giờ phút này liền chết tại tướng công trước mặt. Được rồi, cứ như vậy đi. Tướng công tạ ơn ngươi, nô gia muốn. Tiên nhạc đột nhiên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ hô, cái này khiến Phong giật giật nảy cả mình. Phong giật cũng không muốn tái tiếp nhận trùng sinh chi khổ, mặc dù không sợ chết đi thế nhưng là loại kia tiêu hao cũng là mười phần to lớn. Bất quá, đang tiên nhạc tại Phong giật bên tai nói một câu nói về sau, Phong giật không nói hai lời trực tiếp thoát đến trần trùng trục cùng tiên nhạc phiên vân phúc vũ. Bạch ly nhất tộc tại nối dõi tôn đường về sau chưa từng có đạo lữ trùng sinh, cho nên mọi người chỉ là biết bạch ly nhất tộc tại nối dõi tôn đường về sau chỉ có thể tuổi già cô đơn cả đời, đem dòng dõi nuôi dưỡng thành người, thế nhưng là lại không có có người biết bạch ly nhất tộc tại lần thứ nhất nối dõi tôn đường về sau liền không sẽ đối đạo lữ tạo thành tổn thương, ngược lại tại lần thứ nhất về sau liền sẽ hóa thành hình người, đuôi rắn kia cũng sẽ không ở xuất hiện, nhất là cùng bạch ly lâu dài song tu về sau, đối nam tử chỗ tốt mười phần to lớn, Phong giật cũng coi là nhặt được một cái bảo bối. Tiên nhạc vừa trở thành Phong giật người, cái kia Phong giật tất nhiên sẽ đem phương pháp song tu truyền thụ cho tiên nhạc, mà Phong giật thời khắc này tâm đã nghĩ đến có quan hệ 3B. Sự tình đây cũng là Phong giật lúc đầu tại Trang Mộng Giao bên tai nói một câu nói về sau Trang Mộng Giao sẽ xuất hiện như thế phản ứng nguyên nhân. Phong giật Trang Mộng Giao tiên nhạc, mặc dù không có chính thức thành thân thế nhưng là Phong giật lần nữa tiểu đăng khoa cũng là một kiện đại sự, các vị tôn trưởng, các vị huyên đệ tỷ muội đều nhất nhất đến đây chúc mừng, một trận yến hội không thể tránh được. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, Phong bác có chút chua chua đi tới Phong giật trước mặt nói. Đại ca, cái này cũng chính là ngươi, nếu như là người khác, có người kia dám ngủ rắn a, ngươi đơn giản cùng hứa tiên không kém cạnh. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 934. Kim Giác Kiến Hiên Minh. Nghe được Phong Bác, Phong Giật kém chút có hút chết Phong Bác xúc động, nếu như không phải là bị Phong Thiên ngăn đón, nha nhất định phải để Phong Bác biến thành đầu heo. Đương nhiên, nháo thì nháo, một trận dưới tiệc rượu đến về sau, Phong Giật cũng muốn bắt đầu hành trình mới, tối thiểu nhất muốn trước tìm chỗ an thân không phải. Cho nên, Phong Giật mang theo Phong Thiên chờ người đi ra phía ngoài. Trước đó lúc đi ra, thông tí thần viên đã tra xét, nơi này căn bản không có nguy hiểm, thậm chí ngay cả một tên yêu tu đều không có, đơn giản chính là chuyên môn chuẩn bị cho bọn họ động thiên phúc địa điểm. Một tiếng cao vút long ngâm truyền khắp phương viên đếm bằng ước vạn dặm xa, hiện nay Phong Bác đã là dung hồn cảnh tu vi, hóa thân thành một con chân long, chừng mấy ngàn vạn trượng chi cử, chỉ gặp Phong Giật đứng long đầu phía trên thẳng đến ngọn núi lớn này đỉnh núi mà đi. Thừa Thiên Sơn Mạch. Chính là ngọn núi lớn này danh tự, nghe đồn rằng Thừa Thiên Sơn Mạch chính là thiên chi địa kết nối tinh la thiên duy nhất đường xá, đáng tiếc, lại bị một con thượng cổ hung thú, một quyền đem sụp đổ, lúc này mới đoạn mất cùng tinh la thiên vãng lai, mà cái này hung thú nghe nói chính là thượng cổ mười hung một trong Kim Giác Kiến. Trong truyền thuyết, Kim Giác Kiến lực lớn vô cùng. Một quyền liền có thể đem hư không vỡ vụn, để trời xanh sụp đổ, đã từng không biết tầng kia thiên đại năng lần nữa đuổi bắt Kim Giác Kiến, lại làm cho Kim Giác Kiến bộc phát cực hạn lực lượng, đem những này đại năng toàn bộ diệt sát, cuối cùng cái này Kim Giác Kiến đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, Phong Giật sở dĩ nhận biết tòa giảng núi này chính là thông tí thần viên nhận sau khi đi ra, giảng cho Phong Giật nghe, để Phong Giật nghe được về sau kinh hãi liên tục. Kim Giác Kiến thế nhưng là cùng chân long côn bằng chờ thượng cổ mười hung đặt tên tồn tại, tại thượng cổ mười hung bên trong thế nhưng là đoạt lấy một cái danh ngạch. Kim Giác Kiến bộc phát ra toàn bộ thực lực có thể trời long đất lở, cái kia chân long cùng côn bằng nếu là trưởng thành, há không là có thể xuyên thẳng qua giới diện như lấy đồ trong túi. Phong Bác, Phong Côn hai người chính là thượng cổ mười hung dòng dõi, mặc dù Phong Bác là về sau tiến hóa thành chân long, thế nhưng là từng bước một đi tới Phong Bác, lại muốn càng thêm cường đại, bởi vì Phong Giật chính là như vậy đi tới. Một lộ sung đến đỉnh núi, ngọn núi lớn này chừng đến chục tỷ vạn trượng, đơn giản cao không thấy tương đương, thật như thông tí thần viên nói như vậy. Ngọn núi lớn này là duy nhất thông hướng tinh la thiên con đường, nếu không há sẽ cao như thế. Phong Giật trong lòng tràn đầy rung động, bởi vì tòa này Thừa Thiên Sơn Mạch thật là Phong Giật thấy qua cao nhất đại sơn, đồng thời tại cách này chế tạo trong núi lớn còn truyền đến một cỗ nặng nề lại bàng bạc lực lượng, tựa như ngọn núi lớn này là vật sống. Càng là đi lên, Phong Giật cảm giác ngọn núi lớn này càng là truyền đến một loại uy áp. Đang Phong Giật đi vào đỉnh núi thời điểm đã là sau nửa canh giờ, mà giờ khắc này Phong Giật cảm giác trên đỉnh núi uy áp càng là cường đại, không kém gì một tên động thiên cảnh thứ hai động thiên cường giả uy áp. Phong Giật cao mày, đứng bên người thông tí thần viên, Phong Thiên, Phong Bác, Phong Côn bốn người, giờ phút này tại Phong Giật năm người xuất hiện trước mặt một vết nứt, Phong Giật bước nhanh về phía trước, nhìn chằm chằm đạo này khe hở. Cái kia một cỗ khổng lồ uy áp chính là từ cái này trong cái khe truyền đến, Phong Giật lập tức ngồi xổm người xuống, đưa tay tại trong cái khe nắm một cái thổ, tại chóp mũi ngửi một cái, chỉ gặp Phong Giật nhướng mày, nhìn thoáng qua thông tí thần viên bốn người nói. Nơi này chỉ sợ có được không biết kinh khủng, mà lại dựa theo suy đoán của ta, cái này khe hở chỉ sợ xuất hiện không đủ thời gian 5 ngày, thổ mùi tanh vẫn là như vậy nồng đậm. Mà lại trình độ cũng không phải sói mòn rất lớn. Phong Giật lão đệ, ngươi nói nơi đây bên trong rất có thể tồn tại đại hung chi vật. Không chỉ như thế, cái này đại hung chi vật rất có thể sẽ tại gần nhất phá đất mà lên, hoặc là đã phá đất mà lên. Thông tí thần viên không hổ là hầu tử, chính là thông minh, một cách liền đoán được Phong Giật suy nghĩ trong lòng, chỉ gặp Phong Giật gật đầu nói. Không sai, tại hạ đúng là như thế suy đoán. Hầu ca, cái này đại hung chi vật lưu lại uy áp liền mạnh mẽ hơn ngươi, chỉ sợ cái này đại hung chi vật tu vi thấp nhất cũng là động thiên cảnh 6-7 tầng tồn tại. Thông Tí thần viên thần sắc siết chặt, hai mắt nhíu chặt kinh hô một tiếng. Phong Giật lão đệ, vậy còn chờ gì, đi nhanh lên đi, động thiên cảnh thứ 6 động thiên chúng ta đều ngăn cản không nổi, chớ nói chi là có khả năng so sánh thứ 6 động thiên còn cường đại hơn thứ 7 động thiên. Phong Giật thì không có trả lời, mà là đưa tay đặt ở phần môi không ngừng suy tư, tục ngữ nói, khổng lồ lợi ích thường thường nương theo lấy khổng lồ nguy hiểm, cái kia giờ phút này, khổng lồ nguy hiểm sẽ không cùng dạng nương theo lấy khổng lồ lợi ích đâu. Phong Giật lão đệ, ngươi không phải là muốn tìm tòi nơi đây. Ta lão tôn cũng không phụng bồi. Thông Tí thần viên nhìn thấy Phong Giật thần sắc, trên mặt lập tức lộ ra một bộ tránh lui thần sắc, đạo Thông Tí thần viên còn không có nhàn dối không chuyện gì bị người rút thói quen. Một khi trong này thật sự có một vị đồng thiên cảnh thứ 6 đồng thiên hoặc là thứ 7 đồng thiên cường giả, vậy vẫn là rời đi tương đối thỏa đáng. Đáng tiếc, Thông Tí thần viên nghĩ rất tốt. Phong Giật nhưng căn bản không cho cơ hội, chỉ nghe Phong Giật hô, làm. Đi theo vung tay lên, Thông Tí thần viên biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm Thông Tí thần viên đã đi tới Hỗn Độn Châu bên trong, đồng thời ở nơi đó chửi ầm lên Phong Giật không coi nghĩa khí ra gì. Giờ phút này Phong Giật há sẽ quản Thông Tí thần viên, nhìn thoáng qua Phong Thiên ba người nói, các ngươi cũng sẽ đi. Không muốn chúng ta đều nhẫn nhịn thật lâu rồi, mà lại ta đã ẩn ẩn cảm giác được động thiên cảnh đang sắp đột phá. Nếu như không có một trận đại chiến, chỉ sợ đột phá còn cần một chút thời gian, mà lại ta cũng đạt tới bình cảnh không bằng tới một trận đại chiến, có lẽ trong chiến đấu đột phá đâu. Phong Thiên đương nhiên không muốn trở về đi, đã bao nhiêu năm, đã không có cùng Phong Giật cùng một chỗ xông sáo thiên hạ. Nhiều năm như vậy, đều là tại Hỗn Độn Châu bên trong vượt qua, lại thêm lúc đầu bị Long Ngạo Thiên cứu, Phong Thiên bị giam cầm lại, bỏ qua rất nhiều chuyện vui sướng, lần này đi ra đương nhiên không muốn đi trở về. Phong Bác cùng Phong Côn đều là đồng dạng quyết định, Phong Giật cười cười nói. Tốt đã như vậy, chúng ta bốn huynh đệ liền xông vào một lần. Nhìn xem cái này đại hung có cái gì kinh khủng địa phương, có lẽ vị này đại hung đã rời đi, lưu lại vô số bảo vật cho chúng ta đâu. Sau một khắc, Phong Giật thân ảnh rõ ràng nhỏ đi một nửa, đi theo đứng trên đỉnh núi nhìn thoáng qua dưới chân chỉ cho một thân rơi xuống khe hở, Phong Giật dứt khoát nhảy xuống. Phong Thiên trực tiếp hóa thành bản thể, lúc đầu bản thể vẫn tiểu mao thử, Phong Thiên tốc độ rất nhanh, mấy cái tung càng. Liền đi theo Phong Giật sau lưng, Phong Bác cùng Phong Côn liếc nhau đồng dạng rút nhỏ thân hình, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Bên tai không ngừng truyền đến hô hô thanh âm, Phong Giật cảm thụ được thân thể chìm xuống, đồng thời cũng cảm thụ được cái này một cỗ khổng lồ uy áp càng ngày càng mạnh, Phong Giật lập tức nhấc lên khinh thân, giảm xuống tốc độ chậm rất nhiều. Ước chừng đi qua nửa khắc đồng hồ, Phong Giật lúc này mới cảm giác mình cước đạp thực địa, rơi đến trên mặt đất, bất quá Phong Giật lông mày lại nhíu lại, đang Phong Thiên ba người đồng dạng rơi xuống Phong Giật bên người, Phong Giật lúc này mới chỉ vào một chỗ nói rằng. Các ngươi nhìn chỗ nào lại có một cái không là rất lớn hang động, cái này một cỗ kinh khủng uy áp chính là từ cái huyệt động này bên trong truyền đến, đây rốt cuộc là cái gì hung thú, chỉ là khí tức mà thôi, liền đem ngọn núi lớn này đâm đến nước toát ra, ba người các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút. Yên tâm đi đại ca, chúng ta ngươi vẫn chưa yên tâm. Không yên lòng nhất chính là ngươi. Phong Giật liếc một cái đáp lời Phong Côn đạo, cái này Phong Côn cùng mình đồng dạng, không sợ trời không sợ đất, mà lại làm việc mười phần xúc động, là Phong Giật không yên lòng nhất một cái. Đương nhiên, Phong Giật hiện tại làm việc đã sửa lại rất nhiều, suy đi nghĩ lại, thận trọng từng bước. Đại ca, lời này để ngươi nói, tựa như tiểu đệ ta cỡ nào xúc động. Phong Côn trên mặt nụ cười nói rằng, trên mặt căn bản không có một tia hối cải thần sắc. Phong Giật chỉ có thể lắc đầu, dưới chân một điểm, dọc cái kia không là rất lớn trong huyệt động, Phong Thiên ba người lập tức ở đi theo phía sau đồng dạng đã rơi vào trong huyệt động. Để Phong Giật kinh ngạc chính là, cái huyệt động này không hề giống chính mình tưởng tượng bên trong như thế, không có cái gì, chỉ là móc ra một cái dung thân chỗ mà thôi, bên trong tòa hang động này, xâm nhập không đủ 10 trượng, liền thấy một chỗ uốn lượn bậc thang đều là một loại kỳ quái tảng đá chế tác mà thành, phía trên tản mát ra một cỗ kỳ dị lực lượng, chỉ bất quá cỗ lực lượng này mười phần mờ nhạt, Phong Dật cũng không có làm sao để ý. Thế nhưng là đang Phong Dật cảm giác mình trọn vẹn đi lại đếm bằng ước vạn trượng về sau, Phong Dật mới biết ý nghĩ của mình là ngu xuẩn cỡ nào. Loại này tảng đá càng là hướng xuống, cái kia một cỗ bàng bạc kỳ dị lực lượng càng là khổng lồ, Phong Dật không chút khách khí trực tiếp tế ra một kiện pháp bảo, bắt đầu không ngừng nảy ra đi cái này bậc thang. Phong Dật ngoại hiệu gọi cái gì, vắt chảy ra nước, cái này vắt chảy ra nước cũng không phải là nói Phong Dật không xuất ra vật phẩm cho người khác, mà là nói, Phong Dật những nơi đi qua tựa như châu chấu, cái kia là phiến giáp không lưu. Cho nên khi Phong Dật bốn người đi thẳng tới cuối thời điểm đã là thời gian nửa năm đi qua, Phong Dật lấy được loại này kỳ dị tảng đá, càng là đạt đến mấy chục vạn khối, cái này khiến Phong Dật nho nhỏ kích động, bởi vì giờ khắc này cái này mấy chục vạn tảng đá chính bị Phong Dật tại Hỗn Độn Châu bên trong tìm một chỗ tốc độ thời gian trôi qua chi địa, ở nơi đó dựng một tòa cung điện phía dưới chính là cái kia mấy trăm dài vạn trượng tiên ngọc. Khối này tiên ngọc chính là Phong Dật lúc đầu tại tiên quân phủ để lấy được. Đại ca, ngươi mau nhìn đó là cái gì? Vào thời khắc này, Phong Côn một tiếng kinh hô chỉ vào xa xa một cái phương hướng. Giờ khắc này, Phong Dật thuận Phong Côn chỉ phương hướng nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. Chỉ gặp ở chỗ này tràn đầy vô số đạo vận tiên quang đãi đãi. Hào quang huy sái canh có từng đóa đại đạo chi hoa không ngừng lấp lóe, liền tựa như một tòa tiên cảnh, để Phong Dật trong lòng tràn đầy rung động. Phong Dật bước nhanh tới, muốn nhìn một chút bên trong đến tột cùng, thế nhưng là Phong Dật ánh mắt lại bị cái kia một đạo đạo kim sắc quang mang cho cản lại. Phong Dật chỉ có thể thi triển phá vọng chi đồng tiến hành xem xét, có thể coi là thi triển phá vọng chi đồng. Phong Dật cũng là phí hết rất lớn kinh, lúc này mới thấy được kim quang bên trong cảnh tượng. Khi thấy kim quang bên trong cảnh tượng, Phong Dật cả người đều ngây dại, trên mặt đều là không cách nào tin thần sắc, tựa như mười phần sợ hãi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 935. Hiên Thiên xuất thế. Thứ 8 canh. Phong Thiên ba người nhìn thấy Phong Dật thần sắc, lập tức tiến lên đứng ở Phong Dật bên người, ba người thành sừng thú, đem Phong Dật bảo hộ ở sau lưng, cái này chính là huyên đệ thời khắc nguy hiểm, vô luận tu vi cao thâm đều sẽ ngăn tại huyên đệ của mình trước người. Nhưng mà Phong Dật cũng không có cảm nhận được nguy hiểm gì, chỉ là thấy được một bộ để Phong Dật cảm thấy kinh hãi hình tượng. Bức tranh này mặt tuyệt đối là thời kỳ viễn cổ đại chiến hình tượng, Phong Dật có 10 phần 10 nắm chắc. Chỉ gặp này thiên địa ở giữa đại chiến lan tràn tất cả giới diện, một con toàn thân kim quang lóng lánh to lớn con kiến một quyền oanh bảo một tên đại năng thân thể, tên này đại năng trong nháy mắt hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Nhưng mà, cái này to lớn kim sắc con kiến lại bị vô số đại năng vây khốn, trên thân cũng là thêm ra thủ thương, thế nhưng là cái này kim sắc con kiến tựa như vô địch khắp thiên hạ, thân thể thẳng tắp, hơn 10 trượng thân thể ngạo nghễ sừng sững giữa thiên địa, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào trước mặt những này đại năng. Nếu như nói, những này đại năng là cái gì, như vậy Phong Dật nhất định sẽ nói, những này đại năng chính là gì tộc. Mà những này dị tộc Phong Dật đã từng thấy qua, là Phong Dật lúc đầu suy nghĩ viển vông, nhìn thấy những cái kia to lớn con rết trên người đại năng, lúc đầu còn kém chút bởi vì một tên đại năng hừ lạnh, để Phong Dật hình thần câu diệt. Phong Dật trong lòng rung động không thể nghi ngờ làm phụ, trong lòng không thể tin được con mắt nhìn thấy đây hết thảy, đương nhiên, đây hết thảy chẳng qua là một hình ảnh mà thôi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cái này kim sắc con kiến chỗ lưu lại hình tượng. Kim giác kiến hiên minh quy thuận tộc ta, để ngươi trường sinh bất tử. Giờ phút này, cái này kim sắc con kiến đối diện, một tên đại năng nổi giận gầm lên một tiếng, mà Phong Dật cũng rốt cuộc biết cái này con kiến danh hào cùng thân phận. Thượng cổ mười hung một trong kim giác kiến, danh hào hiên minh, Giờ phút này Kim Giác Kiến Hiên Minh nhìn chằm chằm đối diện vô số đại năng, trong mắt nổ bắn ra một cỗ hung hãn chi khí, chỉ nghe to lớn cười nói: "Ha ha ha, để cho ta Hiên Minh quy thuận ngươi tộc. Thật sự là chuyện cười lớn, ngày này không phải là của các ngươi thiên, đất này không phải là của các ngươi đất, các ngươi dựa vào cái gì đến thống trị chúng ta? Hôm nay ta Hiên Minh coi như bỏ mình cũng tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi bước vào thiên địa này nửa bước, nói nhảm tu muốn bao nhiêu nói, chịu chết đi." Kim Giác Kiến Hiên Minh nổi giận gầm lên một tiếng, lại đấm một quyền oanh ra, nhất thời đại đạo thanh âm thoáng hiện, một cỗ tường thủy từ nó trên nắm đấm nổ bắn ra mà xuất, canh có một cỗ hủy thiên diệt địa uy năng bao phủ mấy trăm tên đại năng. Một quyền chi uy thiên băng địa liệt, tư không sụp đổ, bị Hiên Minh bao phủ mấy trăm tên đại năng, mặt lộ vẻ thần sắc kinh hãi, nhao nhao tế ra pháp bảo của mình cùng thi triển mình mạnh nhất chiến ký đạo pháp. Đáng tiếc, bọn hắn phản kích là phí công, tại Kim Giác Kiến Hiên Minh một quyền này phía dưới, cái này mấy trăm tên đại năng lập tức thân thể sụp đổ, hóa thành từng đạo huyết vũ không ngừng vẩy xuống đại địa. Bất quá, những này dị tộc đại năng nhân số thật sự là nhiều lắm. Nhiều làm cho không người nào có thể tưởng tượng, ngay tại Kim Giác Kiến Hiên Minh một quyền phía dưới diệt sát mấy trăm tên đại năng về sau, Kim Giác Kiến phía sau lưng cũng nhận mười mấy tên dị tộc đại năng công kích. Nhất thời Kim Giác Kiến Hiên Minh miệng phun kim sắc máu tươi, sau lưng càng là xuất hiện một cái vết thương thật lớn, vết thương chừng hơn một trượng, cái kia chất lỏng màu vàng không ngừng từ trên vết thương xông ra, cái kia chất lỏng màu vàng nhỏ xuống. Lập tức để hư không đều tại sụp đổ. Như thế vết thương kinh khủng, đặt tại ai trên thân đều sẽ nhìn không được đột khởi lông mày, thậm chí phát ra thống khổ rên rỉ cùng gào thét. Thế nhưng là Kim Giác Kiến Hiên Minh lông mày thế mà không hề nhíu một lần, ngược lại quay người chính là đấm ra một quyền, ngay lập tức, lại là mấy trăm tên dị tộc đại năng bị chém giết. Đây là một trận huyết chiến, đây là một trận sinh tử chi chiến, Kim Giác Kiến Hiên Minh không hề sợ hãi, mặt mũi tràn đầy hào khí, thấy chết không sờn, vì phiến thiên địa này, vì gia viên của mình, Kim Giác Kiến Hiên Minh sừng sững không ngã. Mấy canh giờ về sau, gần mấy trăm vạn dị tộc tu sĩ chết tại Kim Giác Kiến Hiên Minh trong tay, còn lại mười mấy vạn người sóng triều trở ra. Bất quá, thời khắc này Kim Giác Kiến Hiên Minh cũng là đầy người tổn thương, thân thể cùng đầu càng là hỏng mất nửa bên, thế nhưng là Kim Giác Kiến Hiên Minh lông mày không hề nhíu một lần, thân hình lói lên, liền đi tới một chỗ giữa thiên địa. Ở chỗ này, có một tòa núi lớn trùng thiên đứng vững, trực tiếp đem hai cái thiên địa nối liền cùng một chỗ. Ở giữa cái này Kim Giác Kiến Hiên Minh đi tới trong núi lớn, ở chỗ này còn có một con hư nhược lớn con kiến, chỉ bất quá. Cái này lớn con kiến thân thể cũng không phải là kim sắc, mặc dù có được kim sắc đầu văn thế nhưng là càng nhiều hơn chính là màu trắng. Phu nhân, ra sao? Kim Giác Kiến Hiên Minh vọt tới cái này lớn con kiến bên người, mặt mũi tràn đầy đều là đau lòng thần sắc hỏi. Phu quân, ngươi, ta không có gì đáng ngại, con của chúng ta thế nào? Phu quân, xin lỗi, ta bất lực. Vẫn là không có bảo trụ chúng ta hài tử mệnh, bất quá, ta đã đem sinh mệnh tinh hoa chuyển vận đến hài tử trứng bên trong, nếu như vận khí tốt, có lẽ vô số năm về sau còn có thể cứu, chỉ bất quá, coi như còn sống con của chúng ta cũng không phải Kim Giác Kiến nhất tộc. Kim Giác Kiến Hiên Minh thần sắc đau xót, bất quá vẫn là miễn cưỡng cười vui nói. Phu nhân, không nên tự trách, đây đều là mệnh tại chúng ta phiến thiên địa này. Ta chính là duy nhất Kim Giác Kiến, muốn lưu lại huyết mạch, nói nghe thì dễ, thế nhưng là phu nhân lại không để ý sinh mệnh của mình an nguy vì ta lưu lại huyết mạch, mặc dù huyết mạch không thuần thế nhưng là ta tin tưởng, ta Hiên Minh dòng dõi, tương lai cuối cùng cũng có một ngày sẽ luyện thành Kim Giác Kiến nhất tộc chân thân, lần nữa giáng lâm phiến thiên địa này cùng dị tộc đối kháng. Kim Giác Kiến Hiên Minh nói, lập tức bẻ gãy ngón tay của mình. Vài giọt tinh huyết trực tiếp nhỏ ở một viên trứng phía trên, mà cái này quả trứng đang hấp thu Kim Giác Kiến Hiên Minh tinh huyết về sau, trên thân lập tức lóe ra một đạo đạo kim sắc quang mang, bất quá xảo hứa liền trở nên bình tĩnh, liền ngay cả trước đó hư nhược khí tức cũng biến thành vững vàng. Kim Giác Kiến Hiên Minh đánh ra vô số đạo cấm chế, đem cái này quả trứng phong ấm lên, lại đánh vào vô số trường sinh chi khí, cuối cùng lưu lại màn này. Tên ta Hiên Minh, chính là kim giác kiến nhất tộc, cả đời cùng dị tộc huyết chiến, bảo vệ gia viên, tiếc rằng thiên đạo bất nhân, lại cố gắng thế nào, cũng vô lao vô công, lưu lại huyết mạch như người hữu duyên có được, hy vọng xem ở ta vì phiến thiên địa này, vì hậu nhân thấy chết không sờn tình nghĩa bên trên, lưu lại ta huyết mạch, cứu ta huyết mạch, tương lai tái chiến dị tộc, ta huyết mạch có thể hay không sống sót, ta không biết được, như sống sót. Lấy tên Hiên Thiên, ý chỉ tái chiến phiến thiên địa này. Đây là Phong Dật nghe được kim giác kiến sau cùng một đoạn văn, cũng làm cho Phong Dật nghe nhiệt huyết sôi trào. Thời kỳ viễn cổ, một tên viễn cổ đại năng vì phiến thiên địa này ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, để người hậu thế có thể an ổn sinh tồn, coi như cái này chứng là thượng cổ hung thú, Phong Dật cũng không sẽ đối nó tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Cuối cùng kim giác kiến Hiên Minh xuất ra mấy viên đan dược, cùng phu nhân của mình hai người nuốt, khôi phục một chút thương thế cùng nguyên khí, lúc này mới độn thiên mà đi. Bất quá Phong Dật lại nhìn thấy, cái kia kim giác kiến Hiên Minh tại sắp bay lên giữa không trung thời điểm, đấm ra một quyền đập vào ngọn núi lớn này cùng thượng tầng thiên chỗ nối tiếp. Núi lớn này trong nháy mắt sụp đổ, hai tầng trời kết nối thông đạo trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà kim giác kiến Hiên Minh cùng chồng người cũng là trốn vào hư không tiếp tục giết địch, từ nay về sau, không còn có tin tức của bọn hắn. Xúc động lòng người. Đáng giá tôn kính. Thấy được cái này một hình ảnh Phong Dật thanh tỉnh lại, nhìn thấy Phong Thiên ba người dáng vẻ, lập tức đem ba người kéo đến một bên, đi theo hướng về phía cái này phiến kim quang thật sâu bái. Phong Thiên ba người nhìn thấy Phong Dật như thế, đồng dạng thật sâu bái. Hiên Minh tiền bối yên tâm, tại hạ Phong Dật thề cùng thiên đạo là địch, chiến dị tộc, bảo đảm người về quốc, dị tộc không lâu đem sẽ lần nữa giáng lâm, nếu như Hiên Minh tiền bối tin được vãn bối không có lời thề, bất quá ổn thỏa dốc lòng vun trồng Hiên Thiên, để Hiên Thiên biết, ngày này là ông trời của chúng ta, đất này là chúng ta địa điểm. Đang Phong Dật nhìn thấy kim giác kiến Hiên Minh tiền bối một quyền sụp đổ ngọn núi lớn này thời điểm, Phong Dật liền biết ngọn núi này chính là dưới chân Thừa Thiên Sơn Mạch, chỉ bất quá, hiện nay Thừa Thiên Sơn Mạch ngay cả thời kỳ viễn cổ một phần mười cũng chưa tới. Phong Dật mặc dù là biểu lộ cảm xúc, thế nhưng là xúc động lại hết sức sâu, cho nên Phong Dật câu nói này không có lời thề, có chỉ là một bầu nhiệt huyết, giờ khắc này. Phong Dật rốt cuộc lần nữa tìm được một cách nhất định phải mạnh lên lý do. Cũng liền tại Phong Dật nói xong giờ khắc này, một vị cả người là tổn thương, máu me đầm đìa kim giác kiến hư ảnh xuất hiện ở Phong Dật bốn người trước mặt, chính là cái kia kim giác kiến Hiên Minh. Chỉ gặp kim giác kiến Hiên Minh trên mặt nụ cười nhìn Phong Dật một chút, đi theo vung tay lên, cái kia tất cả phong ấm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà tại thời khắc này kim giác kiến Hiên Minh một chỉ Phong Dật đầu, một cỗ tin tức lập tức chui vào Phong Dật thức hải, mà cái kia kim giác kiến Hiên Minh thân ảnh cũng sụp đổ ra tiêu tán giữa thiên địa. Giờ phút này tất cả kim quang biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả cái kia cấm chế cũng biến mất không thấy gì nữa, có chỉ là một viên tản ra yếu ớt sinh mệnh khí tức, tản ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt trứng mà thôi. Chỉ gặp Phong Dật mặt mỉm cười đi tới cái này trứng trước mặt, hai mắt nhìn chằm chằm cái này kim quang rất nhạt trứng, chỉ gặp Phong Dật lẩm bẩm nói. Tại hạ đã đáp ứng Hiên Minh tiền bối, liền nhất định sẽ làm đến đây hết thảy, trước cứu sống ngươi lại nói có thể hay không xông phá gông cùm xiềng xích, để kim giác kiến truyền thuyết một lần nữa giáng lâm phiến thiên địa này, liền nhìn ngươi sinh mệnh lực của mình. Có lẽ là Phong Dật hoa mắt. Có lẽ là Phong Dật thật thấy được cái này chứng thế mà hơi nhúc nhích một chút. Giờ phút này chỉ gặp Phong Dật duỗi ra một cái tay đặt ở cái này ước chừng hơn một xích chứng phía trên. Một cỗ hào quang màu xanh lục lập tức chui vào cái này chứng bên trong. Chính là Phong Dật thể nội một bản nguyên chi lực, cũng chính là sinh mệnh tinh hoa, cũng chính là tu sĩ trong miệng muốn có được trường sinh pháp căn bản. Sinh mệnh tinh hoa không ngừng từ Phong Dật trong tay cuồn cuộn mà xuất. Quán thâu đến cái này trứng bên trong, đang Phong Dật trọn vẹn quán thâu 3 ngày 3 đêm thời gian, Phong Dật từ bỏ. Hiên Minh tiền bối, xin lỗi, vãn bối vô năng, không cách nào cứu sống ngươi dòng dõi. Phong giật ngửa mặt lên trời thở dài, biểu lộ mười phần xuống dốc, một con thượng cổ mười hung một trong kim giác kiến cứ như vậy còn không có xuất thế, liền phải thân tử đạo tiêu, đây là phong giật nguyện ý thấy nhất. Được nhưng vào lúc này, phong giật muốn rút về bàn tay đột nhiên cảm nhận được một tia khiêu động lực lượng, phong giật trong lòng giật mình, lần nữa chuyển vận nửa thiên sinh mệnh tinh hoa. Răng rắc một tiếng, bờ sờ. Cầu chính bản đặt mua, ngươi đặt mua, mới là động lực lớn nhất của ta. Phiếu đề cử, cầu mắc điểm đánh giá. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 936. Đại lực kim thân kiến. Răng rắc một tiếng. Cái kia trứng thế mà vỡ vụn, đi theo phong giật liền thấy một viên cách đầu nhỏ đưa ra ngoài, hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy phong giật về sau, lúc này mới gặm ăn bao khỏa mình trứng. Ha ha ha, kim giác kiến lần nữa xuất thế, hiên thiên sao, mặc dù ngươi chỉ là một cái hỗn huyết kim giác kiến thế nhưng là ta rất chờ mong. Phong giật giờ phút này mặt mũi tràn đầy thần sắc mong đợi nhìn chằm chằm trước mặt cái này lộ ra kim sắc đầu con kiến nhỏ. Thời khắc này cái này con kiến nhỏ chính tại thôn phệ bao khỏa mình trứng, bởi vì hắn biết cái này trứng bên trong có được năng lượng to lớn. Hắn cần dựa vào cái này năng lượng đến để cho mình trưởng thành, đến để cho mình sống sót. Cái này trứng bản thân chỉ có hơn một xích. Thế nhưng là để phong giật cảm thấy kinh ngạc chính là, đang cái này con kiến nhỏ đem trứng ăn hết tất cả về sau, cái này con kiến nhỏ thân thể thế mà đã tăng tới hơn một trượng, toàn thân đều là vàng óng ánh, còn thật có mấy phần kim giác kiến hiên minh phong thái. Chỉ là đáng tiếc, cái này con kiến nhỏ phần bụng có 7 đầu màu trắng đường vân, nếu như cái này 7 đầu màu trắng đường vân nếu như không có, vậy cái này con kiến nhỏ tuyệt đối là thuần chủng kim giác kiến. Hiên thiên, nhỏ hiên hiên, tiểu thiên thiên, đến ca ca nơi này đến. Con kiến nhỏ ngẩng đầu nhìn một chút phong giật, không tại phản ứng phong giật, thế nhưng là phong giật lại tại nó trong mắt rõ ràng thấy được một tia thần sắc khinh thường. Cái này khiến phong giật rất tức giận, nha, vừa mới đem ngươi cứu sống, ngươi nha trở mặt không quen biết. Làm sao? Ngươi còn muốn đem tiểu gia đánh về từ trong bụng mẹ không thành. Ngay tại phong giật sải bước, muốn qua giáo huấn một phen cái này vừa xuất thế nhỏ hiên hiên thời điểm, phong giật trong ấp lập tức truyền đến một đạo thanh âm non nớt, cái này khiến phong giật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cắt, còn tưởng rằng ngươi mạnh cỡ nào, nguyên lai chỉ là dung đạo cảnh mà thôi. Lần này, phong giật càng thêm kinh ngạc. Phong giật căn bản là nghĩ không ra, cái này hiên thiên chỉ là vừa mới xuất thế mà thôi, thế mà liền biết mình tu vi, mà lại hiểu rõ vẫn là như thế kỹ càng. Không muốn kinh ngạc, chắc hẳn ngươi cũng không biết, tiểu gia ta đã tải từ trong bụng mẹ thời điểm liền kế thừa ta phụ thân truyền thừa, mặc dù bọn hắn đã không còn tại thế, bất quá ngươi muốn hố tiểu gia, nghĩ cũng đừng nghĩ. Phốc! Phong giật kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Phong giật còn là lần đầu tiên ăn như vậy sẹp, mà lại là bị một cái vừa mới xuất thế con kiến nhỏ làm cho, cái này khiến phong giật có chút xấu hổ vô cùng. Bất quá, phong giật nếu như bắt không được cái này con kiến nhỏ, cái kia phong giật vẫn là phong giật sao? Chỉ gặp phong giật một hô phong thiên ba người. Các huynh đệ đi. Đại ca, hắn. Phong thiên sửng sốt một chút, đây tuyệt đối không phải phong giật tác phong. Bất quá phong côn lại kế thừa phong giật y bát, chỉ nghe phong côn nói. Cắt, một con hỗn huyết kim giác kiến mà thôi, còn đem mình nhìn cao như vậy, lão tử vẫn là thuần chủng côn bằng đâu, một con hỗn huyết kim giác kiến có cái gì đáng giá kiêu ngạo, đại ca, chúng ta đi. Phong thiên nghe xong phong côn, lập tức hiểu được, cái này kim giác kiến đoán chừng là tầm mắt quá cao, phong giật muốn áp chế hắn nhuệ khí. Nếu không dạng này tính cách ở bên ngoài chỉ có kinh ngạc phần. Đã như vậy, chúng ta liền đi đi thôi. Rất nhanh, Phong Dật chờ người liền rời đi cái huyệt động này. Bất quá khi Phong Dật chờ người lần nữa đi tới trên đỉnh núi thời điểm, cái kia một đạo vàng ấm ánh, chướng mắt chi cực kim quang, đâm bọn hắn hai mắt căn bản là không mở ra được. A, khí trời bên ngoài hết sức sáng sủa nha, chính là một cái thích hợp tán gái thời gian. Phong Dật bốn người trong tai truyền đến dạng này một thanh âm, Phong Dật bốn người sửng sốt một chút, bất quá thích ứng về sau, xác định phán đoán trong lòng thanh âm này, cái này vàng ấm ánh thân thể không phải là cái kia vừa mới xuất thế kim giác kiến hiên thiên sao. Ha ha ha. Lúc này Phong Côn cười to một tiếng. Khuất khuất một cái hỗn huyết kim giác kiến còn muốn tán gái, ngươi thật coi ngươi là hiên minh tiền bối a, đều không phải là ta coi không dậy nổi ngươi, ngươi nếu là có ngươi phụ thân một phần mười lực lượng, ta đều phục ngươi. Phong Côn tiếng nói rơi xuống đất, lập tức hóa thành một con kim sĩ đại bàng, hai cánh mở ra, mấy chục vạn dặm, cái kia vàng ấm ánh thân thể so với kim giác kiến hiên thiên đến, muốn tao bao nhiêu hơn. Hỗn chứng tiểu gia nhìn ngươi là muốn chết. Đột nhiên kim giác kiến hiên thiên trên sống lưng vỡ ra hai đạo khe hở, đi theo một đôi cánh chim màu trắng xuất hiện ở Phong Dật ba người trước mặt, đi theo hai cánh chấn động, xông lên trời, cái kia nho nhỏ nắm đấm hướng phía Phong Côn phần bụng liền oanh đánh một quyền. Một quyền này phía dưới, lôi âm cuồn cuộn, đạo âm không ngừng, tư không lập tức bị oanh sụp đổ ra. Phong Côn thì hai cánh chấn động, chính là mấy ngàn tỷ dặm, cái kia hiên thiên nắm đấm trực tiếp rơi vào không trung. Hảo tiểu tử, vừa ra đời, thế mà liền có động thiên cảnh ba tầng lực lượng, quả nhiên là kim giác kiến hậu đại, đại ca kẻ này tốt nhất lung lạc ở bên người, tương lai ngươi tại trợ hắn tấn cấp, hóa thân thuần chủng kim giác kiến, cái kia bên cạnh ngươi liền có được ba cái thượng cổ mười hung thiên hạ chi lớn, chỗ nào đều có thể đi. Phong Thiên thanh âm truyền vào Phong Dật thức hải, Phong Dật trên mặt tươi cười, mặc dù không biết tương lai là thế nào biến hóa, nhưng là tại hiên thiên chân chính trưởng thành, đạt tới hắn phụ thân hiên minh loại kia tu vi trước đó, Phong Dật là sẽ không để cho hắn rời đi mình, bởi vì cái này thế gian thật sự là quá hiểm áp. Ha ha ha, liền ngươi tốc độ này, ngay cả lông đều không đụng tới, lực lượng lớn lại có cái gì dụng. Giờ phút này, Phong Côn cười lớn hô, mà Phong Côn đã hóa thân thành hình người, rơi vào Phong Dật bên người, mặc dù dạng này cười to, Phong Côn vừa rồi thế nhưng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nếu như tại chậm hơn như vậy ném một cái ném, chỉ sợ mình liền bị cái này vừa xuất thế con kiến nhỏ đánh, vậy quá có hại hắn tương lai đang tứ ca hình tượng. Đương nhiên, chẳng những là Phong Thiên, Phong Bác làm Phong Dật, chính là Phong Côn cũng đã sớm nhận định con kiến nhỏ hiên thiên tương lai nhất định sẽ thành vì mình ngũ đệ, cho nên tại Phong Côn xem ra tuyệt đối không thể mất mặt, cho nên thấy tốt thì lấy mới là lựa chọn tốt nhất. Hừ, có loại đi ra tái chiến. Được rồi, hiên thiên cho ngươi hai lựa chọn, nếu không rời đi tùy ý ngươi tự sinh tự diệt, nếu không ngoan ngoãn đi theo ta, tương lai ta mang ngươi kế thừa ngươi phụ thân di chí, đi chém giết dị tộc, ngươi lựa chọn. Phong Dật hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm hiên thiên, một cỗ cuồn cuộn hàn khí tại Phong Dật trên thân bộc phát ra, cái này khiến hiên thiên thân thể không nhịn được đánh mấy cái run rẩy. Kỳ thật hiên thiên tại xuất thế một khắc này, nhìn thấy Phong Dật lần đầu tiên, nhất định Phong Dật, bởi vì Phong Dật khí tức trên thân để hắn cảm nhận được mười phần thân thiết, lại để cho hắn cảm nhận được mười phần sợ hãi, sở dĩ dạng này, hoàn toàn là con mới sinh phản nghịch tâm lý mà thôi. Hừ, nhìn mấy người các ngươi còn thật có ý tứ, cái kia tiểu gia liền cố mà làm đi theo các ngươi. Hiên thiên hai cánh chấn động, liền đi tới Phong Dật trước mặt, đi theo nhân lực mà lên, mặc dù không có hóa thành hình người, nhưng cũng cùng người không sai biệt lắm, mà lại so với Phong Dật chờ người đến trọn vẹn cao hai ba cái đầu. Phong Dật dương mắt nhìn thoáng qua hiên thiên, đi theo lạnh lùng nói rằng, cái đầu quá cao, không thể so sánh ta cao. Hiên thiên kinh ngạc nhìn thoáng qua Phong Dật, bất quá vẫn là rút nhỏ thân thể, cùng Phong Dật cái đầu không sai biệt lắm, thế nhưng là Phong Dật vẫn là băng lãnh nói rằng, ta không quen nhìn yêu tu bản thể dáng vẻ, hóa thành hình người. Ngươi hắn nha, mao bệnh còn thật không ít, tiểu gia nhìn ngươi chính là tìm đánh. Hiên Thiên mắng to một tiếng, thế nhưng là vẫn là hóa thành hình người, chỉ bất quá cái này hình người cùng Phong Dật đồng dạng có được 7-8 phần tương tự, Phong Dật đều có chút bó tay rồi. Còn có, về sau tiểu gia xưng hô thế này, chỉ là tiểu gia độc quyền, không cho phép ngươi lại nói tiếp. Hiên Thiên lần này là triệt để ngây ngẩn cả người, gặp qua người vô sỉ thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua người vô sỉ như vậy, mà lại, tu vi của mình muốn so tất cả mọi người ở đây cũng cao hơn a, tại sao muốn nghe bọn hắn nhỏ. Lão tử biết, cái này còn tạm được, nói một chút đi, ngươi đến cùng là cái thứ đồ gì, kim giác kiến không phải kim giác kiến. Hiên Thiên nhìn thoáng qua Phong Dật. Chỉ gặp Hiên Thiên đấm ra một quyền, đối diện một cái ngọn núi thế mà cách không sụp đổ, bất tài khoảng khắc, cái kia mấy chục ước vạn trượng đại sơn trọn vẹn hỏng mất một nửa. Đại lực đi theo Hiên Thiên lần nữa hóa thành bản thể, hai cánh mở ra, ở trong hư không phi nhanh phi hành một vòng, lúc này mới rơi xuống Phong Dật trước mặt, nhìn thoáng qua Phong Côn, để Phong Côn có chút chột dạ. Rất rõ ràng, cái này Hiên Thiên vừa rồi một quyền kia là hạ thủ lưu tình. Cực túc. Sau một khắc, Hiên Thiên toàn thân kim quang đại phóng, chính tại biểu hiện mình kim giác kiến kim thân huyết thống. Kim thân. Ăn đại lực kim thân kiến, không tệ, tương lai có lẽ có tiến giai trở thành kim giác kiến tiềm lực, được rồi. Về sau ngươi chính là lão ngũ, đối đãi bốn vị ca ca phải tôn kính, còn có. Không cho phép tự tiện rời đi, bởi vì ta muốn đối Hiên Minh tiền bối phụ trách, không thể để cho ngươi có tổn thương chút nào. Phong Dật nhìn xem mặt mũi tràn đầy tao bao Hiên Thiên nói rằng, đi theo liền thấy Phong Dật trên thân hào quang vạn trượng, đạo âm cuồn cuộn, đại đạo chi hoa không ngừng thoáng hiện, dưới chân càng là xuất hiện một đóa ngàn vạn trượng hoa sen vàng, theo Phong Dật một bước phóng ra, dưới chân càng là bộ bộ sinh liên. Nha, luận tao bao, ai có thể so ra mà vượt tiểu ra. Hiên Thiên một cách lảo đảo kém chút rơi xuống vách núi, giờ phút này Hiên Thiên xem như biết, mình chỉ sợ là vào ổ sói. Ước chừng đi qua số khắc đồng hồ, Phong Dật năm người riêng phần mình cho thấy mình tao bao năng lực về sau, lần nữa về tới Thừa Thiên Sơn Mạch, ở chỗ này đem sẽ trở thành Phong Dật Chí Tôn Điện Đường trụ sở, cái này Chí Tôn Điện Đường ba lần đổi chỗ. Phong Dật hy vọng đây là một lần cuối cùng, không cần lại lần thay đổi, thế nhưng là cái này thiên sẽ theo người nguyện sao? Phong Dật tại thu đại lực kim thân kiến Hiên Thiên về sau, đem thông tí thần viên chờ người đều kêu gọi ra, bắt đầu trắng trợn tu kiến Chí Tôn Điện Đường, ở chỗ này xây tông lập phái đơn giản chính là tao bao có thể, bất kỳ một cách nào tông môn, có vẻ như còn không có tại mấy chục ước vạn trượng phía trên ngọn núi lớn thành lập tông môn. Mà lại nơi này vẫn là cái gọi là kết nối thiên địa đầu mối then chốt chỗ. Số 10 ngày sau, cũng liền tại Phong Dật vừa mới đem Chí Tôn Điện Đường sửa đổi hoàn tất, chuẩn bị đại yến một trận thời điểm, một bóng người đột ngột xuất hiện ở nơi đây, người này nhìn thấy nơi đây cảnh tượng, một mặt vẻ kinh ngạc, đi theo liền nghe đến lôi âm cuồn cuộn. Cái kia mắt không mở tiểu tử thế mà tại lão tử quý đầu xây tông lập phái. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 937. Xích Viêm Ma Tinh Con Dết. 10 chương. Phong Dật không biết mình chiếm đoạt cái này Thừa Thiên Sơn Mạch, nhưng thật ra là có chủ trách, chỉ có thể trách cái chủ nhân này rời đi không phải lúc. Không những mình đỉnh núi bị người chiếm, liền ngay cả đỉnh núi này đào được 10 hung một trong đại lực kim thân kiến cũng bị Phong Dật cho lấy đi. Cái này có thể nói, người này thời vận không đủ. Bất quá, trong lúc người trở lại mình đỉnh núi, nhìn thấy bây giờ cảnh tượng trên mặt lập tức lộ ra vẻ giận dữ, lại thêm tu vi của mình đã đạt đến động thiên cảnh thứ tư động thiên trình độ, lập tức. Người này trong lòng tức giận càng ngày càng bạo, mở ra mi hạ mắt, cắn nát trong miệng răng, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Cái nào mắt không mở tiểu tử thế mà chiếm cứ lão tử đỉnh núi khai tông lập phái, muốn chết phải không? Một nháy mắt, lôi âm cuồn cuộn đạo âm hiện ra, chính tại bận rộn Chí Tôn Điện Đường người, lập tức ở cái này gầm lên giận dữ đạo âm phía dưới bị chấn động đến nhao nhao phun ra từng ngụm nhiệt huyết. Sau một khắc, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trong, chính là Phong Dật, Thông Tí Thần Viên, Phong Thiên, Phong Bác, Phong Côn cùng Hiên Thiên. Người này không có nhíu một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì người này cảm giác được cái này trong 6 người lại có 2 người đạt đến động thiên cảnh, một người trong đó đạt đến động thiên cảnh thứ 2 động thiên chính là Thông Tí Thần Viên, một người khác đạt đến động thiên cảnh thứ 3 động thiên chính là người này mất đi kỳ ngộ, bị Phong Dật thu đến dưới chướng đại lực kim thân kiến Hiên Thiên. Các ngươi là người phương nào? Vì cái gì chiếm cứ lão tử đỉnh núi khai tông lập phái, chẳng lẽ lão tử chính là dễ khi dễ như vậy sao? Người này lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, trước đó vừa mới bị khinh bỉ trở về, nhìn thấy mình đỉnh núi bị chiếm, cho dù ai đều không thể nghẹn hạ một hơi này, giờ phút này, người này đầy người đều là sát khí, động thiên cảnh thứ 4 động thiên tu vi lập tức bộc phát ra. Một cỗ lực lượng khổng lồ hướng về phía Phong Dật chờ người thân thể mà đi, đem Phong Dật chờ người đâm đến liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng vẫn là Hiên Thiên đứng ở phía trước, đỡ được người này bộc phát ra mạnh mẽ khí tức. Người này nhướng mày, nhìn Hiên Thiên một chút, giờ phút này, Hiên Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, một quyền trực tiếp đánh phía người này. Một cỗ lực bạc sơn hà lực lượng từ Hiên Thiên trên nắm đấm bộc phát ra, để người này sắc mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Người này lập tức oanh ra một quyền chặn Hiên Thiên công kích, một cỗ lực lượng cuồng bạo tại hai người ở giữa bộc phát ra, mạnh mẽ khí lãng trong nháy mắt liền đem hư không dung sụt. Kim Giác Kiến, không đối, ngươi là ai? Người này kinh hô một tiếng, trên thế giới này có thể oanh ra cường đại như thế một quyền tu sĩ, chỉ sợ chỉ có Kim Giác Kiến, thế nhưng là Hiên Thiên ở trong mắt người nọ cảm giác lại không giống Kim Giác Kiến. Nếu như là Kim Giác Kiến, động thiên cảnh thứ 3 động thiên tu vi tuyệt đối có thể đem hắn cho oanh bảo. Lúc này Phong Dật cũng phát hiện người này bản thể lại là một con rết. Cái này con rết toàn thân đều là màu đỏ, chỉ có từng đoạn giáp xác đỉnh có 7 cái chấm đen nhỏ. Phong Dật đem cái này con rết dáng vẻ truyền tống cho Thông Tí Thần Viên. Thông Tí Thần Viên trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Xích Viêm Ma Tinh con rết. Thông Tí Thần Viên lập tức cho Phong Dật truyền âm, đồng thời nói cho Phong Dật. Xích Viêm Ma Tinh con rết chính là Thông Tí Thần Viên chỗ biết đến một cái khác động thiên cảnh đại năng, động thiên cảnh thứ 4 động thiên tu vi, tại Thông Tí Thần Viên đã biết đến động thiên cảnh tu sĩ bên trong bài danh thứ 4, đương nhiên tăng thêm Huyền Liếc, người này đã xếp tại thứ 5. Xích Viêm, tại hạ Thông Tí Thần Viên Tôn Ngộ Không, còn xin Xích Viêm đạo hữu cho tại hạ một bộ mặt, việc này như vậy bỏ qua vừa vặn rất tốt. Thông Tí Thần Viên hô một tiếng, vốn định muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, thế nhưng là cái này Xích Viêm Ma Tinh con rết lại nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi là cái thá gì, chẳng qua là một con động thiên cảnh thứ 2 động thiên hầu tử thôi, cũng dám cùng lão tử trao đổi, ngươi còn thật đem mình làm một bàn thức ăn. Thông Tí Thần Viên nhướng mày. Hừ, cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn mặt, hôm nay ta lão tôn liền nhìn xem ngươi có năng lực gì. Thông Tí Thần Viên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức dẫn theo mình như ý kim cô bổng thẳng hướng Xích Viêm, một bổng tử xuống dưới kim quang lóng lánh, tư không lập tức bị bổng tử oanh sụp đổ ra. Cũng tại tiếp lão tử một chiêu. Hiên Thiên gầm nhẹ một tiếng, đồng dạng hướng về phía Xích Viêm oanh đánh một quyền này xuống dưới đại đạo thanh âm không ngừng oanh minh thiên địa trực tiếp đều sụp đổ ra. Xích Viêm mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng, một tên động thiên cảnh thứ 2 động thiên, một tên động thiên cảnh thứ 3 động thiên, cả hai chung vào một chỗ, Xích Viêm cũng không thể không chú ý nhiều hơn. Chỉ gặp Xích Viêm gầm nhẹ một tiếng. Đến hay lắm. Một quyền đánh phía Hiên Thiên, đồng thời cũng tế ra một thanh tựa như móc pháp bảo bình thường trực tiếp giữ lấy Thông Tí Thần Viên như ý kim cô bổng. Oanh! Keng! Một tiếng nổ vang, một tiếng vang giòn, Xích Viêm một mình đối chiến Thông Tí Thần Viên cùng Hiên Thiên hai người thế mà không rơi vào thế hạ phong, một tay đối chiến một người, thế mà thuận buồm xuôi gió. Đinh đinh đang đang. Ầm ầm ầm ầm ầm. song phương ngươi tới ta đi trong nháy mắt chính là hơn 10 chiêu, thế nhưng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Lúc này Phong giật những mày, gầm nhẹ một tiếng. Cẩn thận! Quát! Một đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền đến tại cái kia dưới ánh nắng chói chang, ở giữa một đạo chướng mắt bạch quang chợt lóe lên rồi biến mất. Xích Viêm mặt lộ vẻ thần sắc kinh hãi, chỉ gặp nó trong tay lần nữa thêm ra một thanh móc, không ngừng tại trên thân thể còn quấn, đem toàn bộ thân thể đô hộ ở bên trong. Keng! Xoẹt! Xích Viêm trước người không ngừng bay múa móc, trong nháy mắt liền cắt thành hai nửa, đi theo liền thấy Xích Viêm rên lên một tiếng, thân ảnh cấp tốc rút lui mấy vạn trượng, cái này mới ngừng lại được. Một đạo vết thương sâu tới xương tại Xích Viêm trên thân thể xuất hiện, máu tươi không ngừng thuận vết thương nhỏ xuống, nếu như không phải Xích Viêm lui được nhanh, chỉ sợ một kiếm này trực tiếp liền đem Xích Viêm thân thể chém thành hai nửa. Xích Viêm một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm xa xa Phong Dật, căn bản là nghĩ không ra, Phong Dật pháp bảo thế mà cường đại như vậy, muốn biết coi như Phong Dật pháp bảo cường đại, thế nhưng là hai dù sao tu vi chênh lệch rất lớn, coi như pháp bảo chạm tại Xích Viêm trên thân cũng sẽ không xuất hiện như thế thương tổn cực lớn, nếu như không phải Xích Viêm bản năng cảm giác một kiếm này không cách nào ngạnh kháng mà thối lui, chỉ sợ thật muốn ăn xẹp. Đây là pháp bảo gì? Vậy mà như thế cường đại, chẳng lẽ là bản mệnh pháp bảo không thành? Xích Diễm trong lòng kinh hãi, khóe miệng không ngừng mà run rẩy, ngay cả mình đều là động thiên cảnh thứ tư động thiên thời điểm mới đến một kiện chí bảo, đem thai nghén thành bản mệnh pháp bảo, thế nhưng là lúc này mới bao lâu thời gian, cũng chỉ là ngàn năm mà thôi, mà cái này Phong Dật, pháp bảo như thế sắc bén kém cỏi nhất cũng là dựng dục mấy ngàn vạn năm, coi như Phong Dật có thời gian tốc độ chảy pháp bảo có thể tăng lên nghìn lần, vậy cũng cần mấy vạn năm, chẳng lẽ kẻ này tại mấy vạn năm trước liền đã được đến nhịp thiên chi bảo luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo không thành? Không sai, chính là bản mệnh pháp bảo, Xích Viêm đạo hữu, vừa rồi chỉ là đánh lén, bất quá cũng làm cho ngươi biết, một cái tông môn lực lượng là cường đại cỡ nào cũng không phải là một người có thể chống lại, cho nên tại hạ vẫn là xin khuyên Xích Viêm đạo hữu có thể ngồi xuống, chúng ta hảo hảo nói chuyện như thế nào. Phong Dật khí thế thấp ba phần, nếu như nơi đây thật là Xích Viêm địa bàn, cái kia đích thật là mình không phải, bất quá ván đã đóng thuyền, muốn cho hắn rời khỏi Thừa Thiên Sơn Mạch, cái kia là vạn vạn chuyện không thể nào, cho nên chuyện này chỉ có hai cái kết quả, một cái chính là Xích Viêm ngồi xuống hào hào nói chuyện tìm kiếm biện pháp giải quyết, một cái chính là tiếp tục giết, nhìn xem ai chết trước. Tiểu tử, ngươi tu muốn ép người quá đáng. Nơi đây lúc đầu chính là tại hạ chỗ ở, lại bị các ngươi chiếm cứ, các ngươi bây giờ còn có sửa lại, thật coi ta Xích Viêm không có bằng hữu đúng không? Cho các ngươi hai con đường đi, một đầu, lập tức chuyển ra nơi đây, mặt khác một đầu, chính là các ngươi chết. Xích Viêm câu nói sau cùng, không sai biệt lắm chính là hét ra, cái này khiến Phong Dật những mày, hoàn toàn chính xác, động thiên cảnh thứ tư động thiên đại năng. Há sẽ không có một hai cái bằng hữu, chỉ có một cái động thiên cảnh cường giả, cái kia phía bên mình liền sẽ không như thế dễ dàng cầm xuống. Xích Viêm, ta lão tôn làm sao nghe nói, ngươi tại thiên chi địa không có một cái nào bằng hữu, mà lại là loại kia chuột chạy qua đường, người người kêu đánh chủ, đã ngươi nói muốn tìm bằng hữu đến, vậy thì tốt, chúng ta ngay ở chỗ này chờ ngươi tìm ngươi bằng hữu đến. Ngay tại Phong Dật khó xử thời điểm, Thông Tí thần viên lại vẻ mặt tươi cười hô, cái này khiến Phong Dật trong lòng vui mừng, nhất là nhìn thấy Xích Viêm thần sắc, rõ ràng chính là bị Thông Tí thần viên nói trúng dáng vẻ, cái này khiến Phong Dật trong lòng nới lòng không ít. Tốt tốt tốt, đã các ngươi nói như vậy, cái kia tại hạ chỉ có thể qua mấy ngày mang theo bằng hữu tới cáo từ. Xích Viêm ngay cả hô ba tiếng tốt đi theo quẳng xuống ngoan thoại, thân ảnh nhất thời biến mất tại Phong Dật chờ người trước mặt. Phong Dật những mày trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc hỏi. Hầu ca, cái này gọi Xích Viêm thật không có bằng hữu. Thiên chân vạn sắc. Cái kia hầu ca biết không biết, một khi cái này Xích Viêm nếu là dùng lợi ích cùng người hợp tác cầm xuống chúng ta, vậy có hay không người sẽ trợ giúp hắn đâu? Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Thông Tí thần viên vỗ bắp đùi của mình nói. Ai nha, Ta Lão Tôn thật quên đi còn có như thế một cái thế lực tồn tại, cái thế lực này chuyên môn làm người bênh vực kẻ yếu, đương nhiên cái này cũng nhất định phải là phải bỏ ra cái giá tương ứng, chỉ cần ngươi có tiên tinh hoặc là bọn hắn để mắt đồ vật, vậy bọn hắn vô luận đối hoặc là sai đều sẽ trợ giúp người bị hại ra mặt. Phong giật những mày, lập tức minh bạch cái này Xích Viêm nếu quả như thật không có bằng hữu, cái kia lựa chọn thứ nhất hẳn là chính là cái này thế lực. Nếu như nói như vậy, bọn hắn còn thật không tốt lắm xử lý. Hầu ca, ngươi được biết cái thế lực này người mạnh nhất là tu vi gì? Động thiên cảnh thứ 5 động thiên. Phong giật những mày, trong lòng dâng lên một tia tâm tình bất an đến động thiên cảnh thứ 5 động thiên, một người liền có thể giết bọn họ toàn bộ người. Xem ra cần nghĩ một cách biện pháp. Hầu ca, ngươi lập tức mang ta đi cái kia thế lực vị trí. Tốt, ta Lão Tôn cái này dẫn ngươi đi. Thông Tí Thần Viên tiếng nói rơi xuống đất, lập tức lôi kéo Phong giật cánh tay hướng phía nơi xa bỏ chạy. Hiên Thiên chờ người lại chỉ có thể ở chỗ này giữ nhà, bất quá giờ này khắc này, Xích Viêm còn thật tại không có biện pháp tình huống dưới, đi tới cái thế lực này chỗ, đang Xích Viêm mắt nhìn thấy phía trên ngọn núi lớn khắc vài cái chữ to phía sau, hai mắt không ngừng lấp lóe tia sáng kỳ dị. Vay mượn sườn núi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 938. Vay mượn sườn núi. Phiếu đề cử tăng thêm. Vay mượn sườn núi thiên chi địa một cái ẩn tàng thế lực lớn, liền ngay cả trường sinh giới tam đại thế lực đều không biết, đang vì dò thám biết khu vực còn có dạng này thế lực tồn tại. Vay mượn sườn núi chính là một vị động thiên cảnh cường giả sáng tạo. Lúc ấy sáng lập cái này vay mượn sườn núi thời điểm, vị này động thiên cảnh cường giả chỉ là thứ nhất động thiên mà thôi, hiện nay đã đạt đến thứ 5 động thiên tu vi. Đang mượn vay sườn núi còn có hai đại hộ pháp, đều là động thiên cảnh cường giả, một người là động thiên cảnh thứ 3 động thiên, một người là động thiên cảnh thứ 2 động thiên, thực lực như vậy, tại thiên chi địa tuyệt đối là bấm tay khẽ đếm tồn tại. Vay mượn sườn núi người cầm lái chính là một con ngao hung ác, chính là thượng cổ hung thú dòng dõi, tướng mạo như trâu, đầu sinh bốn góc, toàn thân lông tóc chừng dài vài thước. Nhất là ngao hung ác thích nhất đồ ăn chính là người, chết tại ngao hung ác trong miệng tu sĩ nhân tộc không dưới mấy vạn. Mà ngao ngoan thủ hạ hai đại hộ pháp, một con bản thể là độc đốt độc hy hổ, một con bản thể là bá vương phi nhện giao, đều là thập phần cường đại hung thú. Xích Viêm chẳng có mục đích lao vùn vụt lấy, trong lòng không có một cách nào lý tưởng nhân tuyển. Khi hắn đi vào một phiến trước vách núi, nhìn thấy trên vách núi long phi phượng múa ba chữ to về sau, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Đúng a, lão tử làm sao đem cái này vay mượn sườn núi đem quên đi. Xích Viêm than nhẹ một tiếng, vừa muốn bay qua, lại lập tức dừng bước. Vay mượn sườn núi quy củ cũng không nhiều, thế nhưng lại là một cái chui tiền mắt chủ tìm bọn hắn làm việc, muốn thù lao rất là to lớn, cho nên Xích Viêm dừng bước, không biết nên làm cái gì. Mẹ nó, lão tử nhẫn không dưới một hơi này, tương đương lớn cho bọn hắn làm công mấy chục năm, sau khi trở về, lão tử vẫn là một đầu tự do tự tại hảo hán. Xích Viêm làm quyết định, lập tức cúi đầu xông về vay mượn sườn núi. Vừa muốn tiến vào bên trong, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Người đến người nào, xưng tên ra. Vị đạo hữu này tại hạ chính là Xích Viêm Ma Tinh con rết, chính là Thừa Thiên Sơn mạch chủ nhân, động thiên cảnh thứ tư động thiên tu vi, hôm nay tới đây chính là tìm kiếm quý tổng đà trợ giúp. Mặc dù trông coi người chỉ là dung hồn cảnh đại viên mãn tu vi, thế nhưng là Xích Viêm cũng không dám đối nó bất kính, chỉ nghe tên thủ vệ này nói. Ngươi được biết quy củ. Tại hạ biết. Tốt, chúng ta vay mượn sườn núi xưa nay không ép buộc, vừa Xích Viêm đạo hữu biết quy củ, cái kia bước vào cái sơn môn này, vô luận có phải hay không tìm chúng ta tổng đà trợ giúp, đều cần trước nỗ lực 50 vạn cực phẩm tiên tinh. Cái quy củ này tại hạ biết. Xích Viêm nói, khóe miệng không ngừng mà run rẩy, lập tức đưa lên 50 vạn cực phẩm tiên tinh. Cho dù đối với động thiên cảnh cường giả tới nói, 50 vạn cực phẩm tiên tinh cũng không nhiều, thế nhưng là đối với Xích Diễm tới nói, nhưng cũng là không ít. Xích Viêm đạo hữu hơi chờ, tại xuống dưới thông báo một tiếng. Tiếng nói rơi xuống đất, tên thủ vệ này liền tiến vào bên trong sơn môn. Thời gian uống cạn chung trà về sau, người này xuất hiện lần nữa, hướng về phía Xích Viêm nói rằng: Xích Viêm đạo hữu, chúng ta này nhị đương ra cho mời. Đạo hữu mời phía trước dẫn đường. Xích Viêm lên tiếng, lập tức đi theo tên tu sĩ này thẳng đến vay mượn sườn núi mà đi. Giờ phút này, Phong Dật cùng Thông Tí thần viên hoàn toàn tại Xích Viêm hai người tiến vào vay mượn sườn núi thời điểm đi tới vay mượn sườn núi. Người đến người nào, xưng tên ra. Tại hạ chính là Thông Tí thần viên, động thiên cảnh thứ hai động thiên tu vi, hôm nay tới đây chính là tìm quý tổng đà có việc thương lượng. Quy củ ngươi có thể hiểu. Tại hạ biết. Thông Tí thần viên trực tiếp đưa lên 50 vạn cực phẩm tiên tinh, những này tiên tinh đương nhiên là Phong Dật giao cho Thông Tí thần viên, người này nhìn thoáng qua Thông Tí thần viên làm Phong Dật về sau, lập tức trở về bẩm báo, ước chừng chuông trà thời gian, người này lần nữa trở về, hướng về phía Thông Tí thần viên nói rằng: Hai vị đạo hữu, tam đương ra cho mời. Rất nhanh Thông Tí thần viên làm Phong Dật liền theo người này tiến nhập vay mượn sườn núi, nhìn thấy cái này vay mượn sườn núi danh tự, Phong Dật trên mặt liền lộ ra một tia thần sắc hồ nghi, vay mượn cái từ này tuyệt đối không phải thế giới này hẳn là có, mặc dù không biết có phải hay không địa cầu mà đến, lại có thể khẳng định đây là đang khoa học kỹ thuật tinh cầu truyền bá mà đến. Cho tới bây giờ, theo Phong Dật biết, khoa học kỹ thuật tinh cầu chỉ có tại lúc đầu vạn giới, chính là bây giờ chân tiên giới mới có được. Vô luận là chí tôn giới, vẫn là thiên chi địa, đều không tồn tại khoa học kỹ thuật tinh cầu, mà cái này thiên chi địa cho Phong Dật cảm giác càng là một phiến đại địa, thậm chí ngay cả tinh cầu đều không phải là, liền tựa như đột ngột xuất hiện ở vùng trời này phía dưới. Cho nên Phong Dật trong lòng phán đoán cái này sáng lập vay mượn sườn núi động thiên cảnh đại năng kém cỏi nhất cũng là tại chân tiên giới đợi qua một đoạn thời gian, nếu không sẽ sáng lập dạng này thế lực. Rất nhanh, Phong Dật cùng Thông Tí thần viên liền đi tới tam đương gia trước mặt. Tam đương gia chính là động thiên cảnh thứ hai động thiên cường giả cùng Thông Tí thần viên ngang hàng tu vi, nhìn thấy hai người tới đến, lập tức cười nói: Thông Tí đạo hữu đến đây, không biết cần làm chuyện gì à? Cái này nhị đương ra lời nói rơi xuống đất, hai mắt tại Phong Dật trên thân quét mắt một chút, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bá vương đạo hữu, lần này mạo muội đến đây, ta lão tôn đích thật là có một số việc muốn nhờ. Thông Tí đạo hữu, còn có ngươi không cách nào giải quyết sự tình sao? Tam đương ra bá vương trên mặt lộ ra một tia thần sắc hồ nghi hỏi. Dù sao Thông Tí thần viên chính là động thiên cảnh thứ hai động thiên cường giả, ngay cả cao thủ như vậy đều không thể giải quyết sự tình, chẳng phải là nói cùng so sánh vực sâu đối thủ muốn so nó còn mạnh hơn. Thông Tí thần viên một mặt cười khổ nói: Thực không dám giấu giếm, tại hạ đắc tội một tên động thiên cảnh thứ tư động thiên cường giả Xích Viêm, nếu như nói chỉ là Xích Viêm một người, tại hạ tình không để ý, thế nhưng là nghe nói cái này Xích Viêm tìm đến quý sườn núi, chuẩn bị để quý sườn núi xuất thủ đến diệt chúng ta, không biết bá vương đạo hữu, phải chăng có việc này? Tam đương gia bá vương nhíu mày lại, vừa rồi Xích Viêm còn thật đi vào vay mượn sườn núi. Hiện tại đang bị mình nhị ca tiếp đãi, nơi này có thể để tam đương gia bá vương khó xử. Hiện nay thế giới cái gì trọng yếu nhất, cái kia chính là tín dự. Vay mượn sườn núi từ đầu đến cuối đều lấy danh dự làm đầu. Nếu như mình nhị ca đáp ứng Xích Viêm yêu cầu, mà mình đáp ứng Thông Tí thần viên yêu cầu, kết quả kia rất khó đoán trước, là một cái dạng gì xấu hổ tràng diện. Việc này tại hạ muốn đi hỏi thăm một cái. Nếu quả thật như Thông Tí đạo hữu nói, cái kia tại tiếp theo định sẽ cho Thông Tí đạo hữu một cái công đạo, tại hạ đi một chút sẽ trở lại, còn xin Thông Tí đạo hữu hơi chờ khoảng khắc. Muốn. Thông Tí thần viên lên tiếng, ngay tại chỗ này chờ đợi tam đương ra kết quả, mà Phong Dật lúc này lại truyền âm nói: Hầu ca, ngươi được biết cái này vay mượn sườn núi đại đương ra đã từng là không tại địa cầu đợi qua. Phong Dật Hiền đệ, cái này ta lão tôn thật không biết, ta lão tôn chỉ biết ta đây tới thời điểm chỉ đem lấy Chu Yếm Bát Huyên để tới, về phần còn có hay không những người khác lại tới đây, ta thật không biết. Hầu ca, vậy là ngươi làm sao biết Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Ngươi được biết hiện nay Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không người ở chỗ nào? Phong Dật Hiền đệ, ngươi nhắc lên việc này, ta lão tôn chính là nổi giận trong bụng, đã từng ta cùng đại vương cùng một chỗ tranh đấu giành thiên hạ thời điểm, vậy đơn giản chính là thông thiên triệt địa, về sau đại vương lại còn nói cái gì đi Tây Thiên Thỉnh Kinh bảo hộ một cái gọi Tam Tạng Hòa Thượng, cuối cùng còn không phải cùng Như Lai Phật Tổ trở mặt, hai nhân đại đánh võ, cuối cùng đi nơi nào, ta đến nay đều không biết, vì để cho đại vương gây nên chú ý, lúc này mới lên một cách đại vương danh hào đáng tiếc. Thông Tí Thần Viên một bộ tiếc hận bộ dáng, bất quá Phong Dật biết Thông Tí Thần Viên nói là cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cùng một chỗ tranh đấu giành thiên hạ, kỳ thật chính là đi theo Tôn Ngộ Không phía sau cách mông chuyển tiểu nhi lang mà thôi, nếu thật là nhập Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không lợi hại, hiện nay còn không biết bị đặt ở ngọn núi lớn kia phía dưới đâu. Liền ngay cả Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không vẫn là mình cứu ra đâu. Hầu ca, ngươi tại suy nghĩ thật kỹ, thật ngay tại không có địa cầu tới đại năng sao? Phong Dật Hiền đệ, ta không nhớ nổi, lúc đầu ta đi theo đại vương cùng nhau đi vào thế giới này, thế nhưng là đại vương bản lĩnh tên kia thông thiên triệt địa, ta đều không biết hắn đi nơi nào, ai muốn làm sơ ta. Phong Dật im lặng lắc đầu, cái này Thông Tí Thần Viên chỉ cần một cùng hắn nói chuyện phiếm, hắn liền sẽ giảng lúc đầu đi theo Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không làm sao thế nào, để Phong Dật rất là im lặng. Ước chừng đi qua nửa khắc đồng hồ, Tam Đương Gia Bá Thiên rốt cuộc trở về, Phong Dật cái này mang tai mới xem như thanh tĩnh, giờ phút này Tam Đương Gia Bá Thiên sắc mặt lộ ra một bộ ngượng nghịu nói. Thông Tí đạo hữu, ngươi nói cái kia Xích Viêm hoàn toàn chính xác tới, giờ phút này chính là ta nhị ca tiếp đãi, mà lại bọn hắn đã thỏa đàm, muốn đi đuổi bắt các ngươi, cho nên chuyện này để cho ta rất khó xử lý. Tốt muốn lớn nhỏ ăn sạch. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lúc này Thông Tí Thần Viên nói rằng, Bá Thiên đạo bạn, chỉ cần các ngươi không xuất thủ, ngươi ra cái giá, chúng ta tận lực thỏa mãn. Cái này, tốt a, cho ta lại đi hỏi thăm một cách ta nhị ca. Tam Đương Gia Bá Thiên rời khỏi phòng, rất nhanh liền đi tới một chỗ hiện đầy kết giới gian phòng, nhìn thấy này nhị đương gia, lập tức trên mặt nụ cười hô. Nhị ca, thành Thông Tí gia hỏa kia đáp ứng, chỉ cần chúng ta không xuất thủ, tận lực thỏa mãn điều kiện của chúng ta. Vậy ngươi cùng bọn hắn đàm không có? Đương nhiên còn không có, đây không phải đến xin chỉ thị nhị ca, chúng ta làm thịt hắn nhiều ít phù hợp. Nhị đương gia độc hổ trầm ngâm một hồi nói. Như vậy đi, cùng bọn hắn yêu cầu 500 vạn cực phẩm tiên tinh, nếu như bọn hắn có thể lấy ra, chúng ta đang suy nghĩ đến tiếp sau biện pháp, nếu như không bỏ ra nổi, thu bọn hắn tiên tinh, đem bọn hắn đều cho đuổi đi ra. Diệu diệu diệu. Quả nhiên là nhị ca đầu óc chính là so với ta tốt làm, ta cái này đi làm. Rất nhanh, Tam Đương Gia Bá Thiên lần nữa về tới Phong Dật nơi này, trên mặt yêu nguyên lộ ra ngượng nghịu nói. Thông Tí đạo hữu, vừa rồi ta đã hỏi thăm, Xích Viêm ra 500 vạn cực phẩm tiên tinh, nếu như các ngươi có thể xuất ra 500 vạn cực phẩm tiên tinh, chúng ta liền ai cũng không giúp như thế nào. Hừ, công phu sư tử ngoạm. Sớm muộn cũng có một ngày, lão tử muốn để các ngươi phun ra khoản này linh thạch. Phong Dật trong lòng hừ lạnh một tiếng, lúc này mới cấp tại Thông Tí Thần Viên phía trước nói đến. Hầu ca, 500 vạn cực phẩm tiên tinh, chúng ta chỗ nào có nhiều như vậy á, chúng ta toàn bộ gia sản mới 450 vạn mà thôi. Phong Dật để Tam Đương ra hai mắt sáng lên. 450 vạn liền 450 vạn, cái này mua bán chúng ta tiếp.